Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 666, Lôi Đình Vạn Quân. Sắc trời đã bình minh, ấm áp ánh nắng đã bắt đầu vung vãi đại địa, nhưng náo nhiệt một đêm Nam Sở, nhưng như cũ náo nhiệt. Nghiêng nhìn mà đi, đó là một mảnh đen nghịt bóng người, phô thiên cái địa, giống như hải triều đồng dạng, có truy sát Diệp Thần, cũng có chạy tới xem trò vui. Mà lại đoạn đường này đuổi tới, tứ phương chạy tới người càng ngày càng nhiều, cũng là có truy sát Diệp Thần, cũng là có chạy tới xem trò vui. Bất quá, để cho người ta không khỏi giơ ngón tay cái chính là, nhiều người như vậy, sửng sốt không có đuổi kịp Diệp Thần con súc sinh này. Lần này, truy sát Diệp Thần những người kia, sắc mặt đều đen, khuôn mặt đen như than cốc đồng dạng. Bọn hắn nhiều người như vậy, hơn 30 chuẩn thiên cảnh, hơn ngàn cái không minh cảnh. Không biết xấu hổ như vậy đội hình, vậy mà không có truy sát một cái không minh cảnh nhất trọng tu sĩ, cái này vậy còn có mặt na, sưu, chính nói ở giữa, Diệp Thần vèo một tiếng lại xông vào một mảnh dãy núi, ầm, oanh, ầm ầm, một giây sau, ra thiên cái địa công kích liền bao phủ tới, thật tốt một mảnh dãy núi, tại chỗ liền sụp đổ một nửa còn nhiều, chết không, đợi cho mây mù tán đi, người quan chiến nhao nhao nhỏ giọng nói một câu. À, trong tiếng nói chuyện, vốn nên sáng rỡ thiên địa, dần dần trở nên tối sầm xuống, để rất nhiều người đều khẽ ồ lên một tiếng, nhao nhao hướng về hư vô mờ mịt nhìn lại, ầm ầm, mờ mịt hư vô phía trên, đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền âm thanh, cả kinh tất cả mọi người tâm linh run lên. Tiếp theo, đen kịt mây đen quay cuồng, nồng hậu dày đặc vô cùng, toàn bộ bầu trời đều bị che đậy, chính muốn đập vụn cả vùng, trong mây đen. Cái kia từng đạo lôi điện như rắn trườn đồng dạng xé rách, một cô không thể xâm phạm uy nghiêm ý chí ẩm vang rơi xuống. Đây là thế nào? Tất cả mọi người theo bản năng nhìn về hướng hư không, đặc biệt là cảm nhận được cái kia cường đại uy áp, dù bọn hắn cũng không khỏi đến thân thể sợ run một chút. Được, thật cường đại lôi đình. Tu vi yếu người, liền lời nói đều trở nên run rẩy. Là thiên kiếp, ba tông chuẩn thiên cảnh sắc mặt trong cùng một lúc thay đổi. Thiên kiếp, là ai tại độ kiếp? Trong kinh hãi, tứ phương cường giả trong lòng lớn nhất nghi vấn chính là cái này. Giờ phút này ai còn đi để ý tới Diệp Thần chết hay không? Hai đôi mắt tất cả đều hội tụ đến hư vô mờ mịt phía trên. Là đại gia người ta, theo một tiếng sói chu lên, bị đặt ở đá vụn phía dưới Diệp Thần nhảy ra ngoài. Nhất phi trùng thiên, bước vào hư vô cao thiên. Có lẽ là muốn độ kiếp, hắn trông giống to vậy mà đều có tiếng sấm nổ. Chấn động đến tứ phương cường giả là tâm linh một trận mãnh liệt rung động, lập tức, trái tim tất cả mọi người đều lột bột một chút. Thiên kiếp, Tần Vũ thiên kiếp, giờ phút này, tất cả mọi người nhớ tới có quan hệ Bắc Chấn Thương Nguyên sự tình, khi đó tràng cảnh cùng bây giờ sao mà tương tự à, oanh, cửu thiên một tiếng oanh minh, đánh gãy suy nghĩ của hắn, mờ mịt trong hư vô, đã có một tia chớp bổ xuống, phá, Diệp Thần nhất phi trùng thiên. Một quyền đánh nát đạo lôi điện kia, oanh, ầm ầm, Diệp Thần cử động dường như chọc giận tới thượng thương, càng cường đại hơn lôi đỉnh bỗng nhiên đánh xuống, lùi, mau lùi lại, ba tông lão tổ nhao nhao hét lớn, bọn hắn là bực nào tầm mắt, như thế nào nhìn không ra Diệp Thần ngụ ý, lúc này dẫn tới thiên kiếp, đây là muốn kéo lên tất cả mọi người cùng một chỗ độ kiếp à, chạy, cái kia chạy, Diệp Thần không nói hai lời, thẳng đến người nhiều nhất địa phương giết đi qua. Mà theo hắn di động, cái kia khắp thiên lôi đỉnh hình thành lôi hải cũng theo đó di động, hắn đi đến đâu, lôi hải theo tới đâu, đương nhiên, bị thiên kiếp bao phủ phạm vi bên trong tất cả mọi người, đều sẽ cùng nhau ứng kiếp, nóa, mắt thấy Diệp Thần giết tới, tất cả mọi người mắng to một tiếng, hai lời là một câu không nói nhiều, xoay người chạy, chỉ là, không phải tất cả mọi người may mắn như vậy ngay đầu tiên tránh ra ngoài. Hơn phân nửa người cơ bản đều bị lăng thiên lôi đình bao phủ, oanh, ầm ầm, ầm ầm, bởi vì quá nhiều người bị động ứng kiếp, đến mức thiên kiếp uy lực trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ rất nhiều, lôi hải phạm vi cũng trong nháy mắt mở rộng, bao phủ phương viên gần 10 vạn trượng thiên địa, phốc, phốc, phốc, rất nhanh, liên miên bóng người bị đánh huyết cốt bay tứ tung, có nhiều người tại chỗ liền bị thiên kiếp chém thành huyết vụ, a, a, tiếp theo. Tiếng kêu thảm thiết không ngớt mà đi, thật tốt một phiến thiên địa, trong nháy mắt liền biến thành như là lò mổ heo đồng dạng, thiên kiếp lôi hải tàn phá bừa bãi, những nơi đi qua, cự sơn sụp đổ, đại địa băng liệt, những nơi đi qua, cảnh hoang tàn khắp nơi, vừa rồi thuộc ngươi kêu vang dội nhất. Diệp Thần một quyền đánh nát Lang Thiên một tia chớp, sau đó thẳng đến Chính Dương lão tổ giết tới, ngươi thật là đáng chết. Gặp Diệp Thần vọt tới, Chính Dương lão tổ lập tức nổi giận, nhưng là mắng thì mắng, hắn hay là trước tiên xoay người bỏ chạy. Chạy cái gì? Gặp Chính Dương lão tổ cấp tốc lui lại, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, như một đạo thần mang phóng tới. Chính Dương lão tổ hắn trốn một thước, Diệp Thần liền đuổi một trượng. Cái kia khổng lồ lôi hài cũng rất tự giác đem Chính Dương lão tổ mang vào trong lôi kiếp. Phốc, theo một đạo lôi kiếp hạ xuống, Chính Dương lão tổ thân thể tại chỗ liền bị đánh cho da chóc thịt bong. Không chờ ổn định thân hình, đạo thứ hai lôi kiếp hạ xuống, toàn bộ thân hình đều bị đánh huyết cốt rơi. A, thân hình chật vật Chính Dương lão tổ kìm nén đến là toàn thân nội thương, muốn giết tới tiến đến, lại là kiêng kỵ cái thiên kiếp này lôi hải, chỉ có thể cấp tốc lui lại, bị Diệp Thần đuổi đầy trời tán loạn. Thiên kiếp này uy lực vậy mà như thế to lớn, phàm là nhìn thấy Chính Dương lão tổ thảm trạng người, thần sắc đột nhiên đại biến, nào còn dám lại dừng lại, từng cái lộn nhào ra bên ngoài chạy. Giờ phút này, lại không có người dám giết trở về bắt Diệp Thần, bọn hắn không phải sợ Diệp Thần, mà là sợ Diệp Thần dẫn tới thiên kiếp. Gia hỏa này, thiên kiếp đúng vậy nhận thức, phàm là tại thiên kiếp bên trong, chiếu bổ không lầm. Nhà nhà nha, hư thiên phía trên, Diệp Thần ngao ngao kêu to thanh âm vẫn luôn không có đoạn tuyệt. Con hàng này hoàn toàn chính xác không phải bình thường bưu hãn, có thiên kiếp lôi hải trợ uy, hơn nữa còn thật có chút không chút kiêng kỵ. Hơn 30 chuẩn thiên cảnh, hơn 1000 cái không minh cảnh bị hắn từ nam đuổi tới bắc, từ tây đuổi tới đông. Cảnh tượng này cũng thật có đủ vô pháp vô thiên. Cái này bức trang tốt. Tại phía xa Chính Dương tông thế giới dưới lòng đất Thái Hư Cổ Long lời nói thấm thía vuốt vuốt râu rồng. Ta dựa vào, nghe tới bên này tin tức lúc, Thiên Thu Cổ Thành chư vị, tại chỗ liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Hơn 30 chuẩn thiên cảnh, hơn 1000 cái không minh cảnh, muốn hay không như thế xúc sinh. Thời khắc chuẩn bị chuyển di, lập tức, Nam Sở các đại thế lực lão tổ đều hạ dạng này một cái mệnh lệnh, đều đã biết Diệp Thần là cái không biết xấu hổ tiện nhân. Cái này nếu là không để ý mà giết tới, cái kia thật sự náo nhiệt. Cái gì? Tần Vũ lại độ thiên kiếp, còn kéo một món lớn cùng một chỗ độ kiếp. Rất nhanh, nơi này tin tức liền bị truyền đến Bắc Sở, lại độ kiếp. Phàm là nghe được tin tức này người, khóe miệng cũng không khỏi đến co quắp một chút. Đặc biệt là Bắc Chấn Thương Nguyên người, đặc biệt là người Viên gia, nghe được đằng sau, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều mất tự nhiên, đều là bị thiên kiếp đập tới, coi như không tận mắt, vẻn vẹn nghe một chút, đều cảm động lây, chập chập chập. Thiên huyền môn trong đại điện, nhìn thấy bộ này vô pháp vô thiên hình ảnh, Phục Nhai cái kia thổn thức, cái kia tắc lưỡi à, ta đã thật nhiều năm chưa thấy qua ngưu bức như vậy tràng cảnh, lấy thiên kiếp phá địch, là cái phương pháp thật tốt. Một bên, đang ở nơi đó tu bổ móng tay Đông Hoàng Thái Tâm không khỏi nói một câu, chính là không biết được thiên kiếp qua đi, hắn có thể hay không còn như vậy nhảy nhót tương bừng. Chương 667, khoáng cổ thần phạt, oanh, ầm ầm, ầm ầm, thiên chi thượng, đều là lôi đỉnh oanh minh thanh âm, thiên chi hạ, đó là đầy trời tán loạn bóng người. Giờ phút này, đâu còn quản cái gì chuẩn thiên cảnh, không minh cảnh, chỉ cần là Diệp Thần chỗ đến địa phương, đều sẽ bị đánh cho không biết đông tây nam bắc. Đây là một bộ thật lớn tràng cảnh, toàn trường đều là quỷ khóc sói gào thanh âm, có nhiều người đã gần đã mất mạng ở dưới thiên kiếp, có nhiều người cửu tử nhất sinh mới chạy đến, cũng không quay đầu lại thoát ra đi lên vạn trượng. Ầm, oanh, ầm, oanh, Diệp Thần liên tiếp xuất thủ, đánh nát 4 đạo lăng thiên xuống thiên kiếp, sau đó quay người, chuẩn bị lại đi đuổi Chính Dương lão tổ. Chỉ là, hắn cái này một nhìn, phát hiện Chính Dương lão tổ đã thừa dịp hắn đối kháng thiên kiếp thời điểm chuồn đi rất xa, hắn chuồn đi tốc độ cũng không phải đóng, tính ngươi chạy nhanh. Diệp Thần mắng một câu, liếc nhìn bốn phía, thẳng đến bóng người dày đặc nhất địa phương giết tới. Mắt thấy Diệp Thần đánh tới, những cái này thân ảnh vốn là chật vật các cường giả, kém chút bị tức thổ huyết, nói nhảm là một câu không nói nhiều xoay người bỏ chạy, liền sợ chạy chậm bị Diệp Thần tên xúc sinh này đuổi kịp. Chạy, chạy đi đâu? Không phải mới vừa rất ngưu bức sao, lão tử không phát uy, ngươi coi ta là chuột à, thiên chi hạ, đều là Diệp Thần sói chu thanh âm. T. tên này vẫn như cũ lo liệu hắn cái kia không biết xấu hổ tinh thần, người ở nơi nào tụ tập nhì, hắn liền hướng chạy đi đâu, mà lại hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, đuổi theo, quẹo thật nhanh thân liền chạy về phía một phương hướng khác, phốc, vẫn như cũ là hình ảnh đẫm máu, cái kia từng đạo lăng thiên lôi kiếp đánh cho người là vô cùng rất sảng khoái, cả một đời chưa thấy qua thiên kiếp người, lần này gặp được, cảm giác kia thoải mái không muốn, giống, đang lúc Diệp Thần đại triển thần uy thời điểm, phương đông hư thiên phía trên, vang lên một đạo kinh thế tiếng long ngâm, cái này tiếng long ngâm mang theo một trận hùng hồn, mang theo lôi đình chi lực, vô cùng uy nghiêm, giống như thiên địa ý chí đồng dạng, để cho người ta không sinh ra nửa điểm chống lại tâm tư. Giờ phút này, đã chạy đi người nhao nhao ngửa đầu nhìn về hướng mờ mịt hư vô, đập vào mắt, bọn hắn liền thấy được một đầu chừng ngàn trượng lớn nhỏ cự long, nó toàn thân phủ kín lôi đình, hoặc là có thể nói nó chính là lôi đình hội tụ, vừa hồ rung động thương khùng, hai giống đứt đoạn hư không, ba giống xé rách thiên địa, cái kia, đó là cái gì? Nhìn thấy cái kia lôi đình cự long, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, long ra, đó là cái gì? Diệp Thần kinh ngạc nhìn hư thiên, trước kia hắn thời điểm độ kiếp, cũng không có gặp qua lôi đình chi long, đây chính là ta nói thú vị đồ vật. Thái hư cổ long thanh âm lúc này vang lên, huyền linh chi thể lúc ấy độ thiên kiếp lúc dẫn tới là một đầu lôi đình phi hoàng, quả không ngoài ta sở liệu, ngươi dẫn tới là một đầu lôi đình thần long, sau đó thì sao? Diệp Thần cuống quýt hỏi, sau đó liền đánh thôi. Thái hư cổ long vén lỗ tai một cái, xử lý cái kia lôi đình thần long, không phải vậy thiên kiếp của ngươi mãi mãi cũng độ không hết. Ý tứ này a? Diệp Thần ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, chiến ý 10 phần, nhưng coi như hắn muốn giết tới hư thiên cùng lôi đình thần long đánh nhau thời điểm, đạo thứ hai tiếng giống vang lên, lúc này ức vạn lôi đình hội tụ phương tây hư thiên phía trên, tại dưới vạn chúng chú mục xen lẫn thành một vị khác quái vật khổng lồ, cẩn thận ngưng nhìn, đó là một đầu chừng ngàn trượng khổng lồ bạch hổ, tiếng gầm gừ chấn thiên động địa, mang theo kinh thế uy áp cùng uy nghiêm. Trời ạ, còn có, giờ phút này, liền ngay cả thái hư cổ long đều bị cả kinh dương đầu lên, giống, hắn vừa dứt lời, đạo thứ ba kinh thế tiếng giống vang lên, phương bắc hư thiên phía trên, ức vạn lôi đình hội tụ, xen lẫn thành một đầu chừng ngàn trượng khổng lồ lôi đình huyền vũ, nó là vô cùng nặng nề, toàn thân tràn đầy lấy lôi đình, uy áp cực mạnh, muốn hay không sâu như vậy. Thái hư cổ long há to miệng, dường như có thể cách thiên sơn vạn thủy nhìn thấy cái kia khổng lồ huyền vũ, giống, lại là hắn vừa dứt lời, kinh thế tê minh thanh vang vọng hạo vũ thương khùng, ức vạn lôi đình hội tụ, phương nam hư thiên phía trên, tại dưới vạn chúng chú mục xen lẫn thành một cái làm ngàn trượng khổng lồ lôi đình vượng hoàng, không đợi chơi như vậy, nhìn xem mờ mịt hư thiên, Diệp Thần bỗng nhiên nuốt từng ngụm nước bọt, ngưu bức, ta, ngươi mẹ nó câm miệng cho ta. Diệp Thần lúc này đánh gãy thái hư cổ long lời nói, ngươi nói một câu nó đi ra một cái, ngươi nói một câu nó đi ra một cái, ngươi có thể hay không cho ta nhắm lại cái miệng túi của ngươi, cái này có thể oán ta. Thái hư cổ long không làm nữa, lão tử đã nói, nó thế nào không có đi ra, giống, thật đúng là đừng nói. Thái hư cổ long lời nói vừa dứt, đạo thứ năm tiếng giống vang lên, trung ương trên hư không, ức vạn lôi đình hội tụ, tại dưới vạn chúng chú mục, xen lẫn thành một đầu ngàn trượng to lớn lôi đình kỳ lân. Ách, nhìn thấy như vậy tràng cảnh, thái hư cổ long khóe miệng bỗng nhiên co quắp một chút, lần này trung thực, lần này hắn thật trung thực, không dám tiếp tục há miệng nói chuyện, lại dẫn xuất một tôn, Diệp Thần tám thành sẽ bóp chết hắn. Lại nhìn Diệp Thần, sắc mặt của hắn từ lâu đen lại, không cần chờ thái hư cổ long lại nói tiếp, hắn hiện tại liền có một loại bóp chết thái hư cổ long xúc động, sau đó coi hắn là làm xuyên mà lột. Giống, tiếng giống không ngừng, mang theo lôi đình cùng kinh thế uy áp, hư vô trên bầu trời hiện ra chính là như thế thật lớn tràng cảnh. Phương đông lôi đình thần long xoay quanh, phương tây lôi đình bạch hổ gào thét, phương nam lôi đình phượng hoàng tê minh, phương bắc lôi đình huyền vũ mở đất đường, trung ương lôi đình kỳ lân gào thét. Lần này, tất cả mọi người sắc mặt người cũng thay đổi. Ta gặp qua cái kia, nhiều người như vậy độ kiếp, hay là lần thứ nhất nhìn thấy thiên kiếp như vậy. Có lão bối tu sĩ há to miệng, một mặt không cách nào tin nhìn xem mờ mịt hư thiên, đông phương thần long, tây phương bạch hổ, nam phương phượng hoàng, bắc phương huyền vũ, Trung Thiên Kỳ Lân, cái này, đây rốt cuộc là cái gì thiên kiếp, sống mấy trăm năm, hôm nay dài, thêm kiến thức, có thể dẫn tới như vậy thiên kiếp, Tần Vũ thiên phú đến cùng cao bao nhiêu, ba tông cường giả sắc mặt tràn đầy hãi nhiên, thiên phú như vậy người, nếu không thể vì ta ba tông sử dụng, phải chết, thân hình chật vật chính dương lão tổ lạnh lùng một tiếng, như hắn bên này, Hàng Nhạc cùng Thanh Vân trong mắt cường giả cũng đều lóe ra hàn mang, ba tông cường giả khó được như thế nhất trí, đó chính là vô luận bỏ ra cỡ nào đại giới, đều phải giết chết Diệp Thần, Lôi Đình Thần Long, Lôi Đình Bạch Hổ, Lôi Đình Phượng Hoàng, Lôi Đình Huyền Vũ, Lôi Đình Kỳ Lân, bốn đầu thần thú, một đầu thần linh thú, Tần Vũ, ngươi rốt cuộc là ai? Bên này, Cơ Ngưng Xương dòng dã nhìn xem hư vô cao thiên, trên gương mặt đều là vẻ khiếp sợ, phải biết, lấy nàng thiên phú, cũng chỉ đưa tới một đầu Lôi Đình Phượng Hoàng, mà Diệp Thần lại là đưa tới bốn đầu Lôi Đình thần thú, một đầu Lôi Đình thần linh thú, thiên phú của nàng trực tiếp đều bị nghiền ép, giết, giết, giết. Lại nhìn thân hình chật vật Doãn Chí Bình, sắc mặt đã dữ tợn có chút bóp méo, giống như một đầu ác ma đồng dạng, từ trong cơ thể hắn thái hư cổ long trong miệng biết, có thể dẫn tới như vậy thiên kiếp, chứng minh độ kiếp người thiên phú có thể xưng nghịch thiên, cho nên, hắn không tiếp thụ được thiên phú bị nghiền ép, bởi vì hắn đến bây giờ đều chỉ dẫn tới qua một lần thiên kiếp, mà lại thiên kiếp bên trong đừng nói là bốn đầu thần thú, liền ngay cả một cái châu chấu đều không có. Thánh chủ, hắn cái này thần phạt, thiên huyền môn trong đại điện, Phục Nhai nhìn một chút trong màn nước tràng cảnh, vừa nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm, Hoàng cổ thánh thể đặc hữu khoáng cổ thần phạt, Đông Hoàng Thái Tâm ung dung cười một tiếng, hắn chỉ có Hoàng cổ thánh thể bản nguyên, không có Hoàng cổ thánh thể thần tàng, nếu là hoàn chỉnh Hoàng cổ thánh thể, vậy cũng không vẻn vẹn chỉ có những thứ này, nửa cái Hoàng cổ thánh thể, cũng không biết có thể hay không chống được cái này khoáng cổ thần phạt. Ta đối với hắn có lòng tin, chương 668, đô thần, giống, giống, giống, giữa thiên địa, ra Lôi Đình tiếng ầm ầm, chính là thần thú gào thét gầm rú âm thanh, ngửa mặt nhìn hư vô cao thiên, năm tôn khổng lồ thần thú tất cả hàng một phương, mỗi cái đều là Lôi Đình chi thần, từng cái thần phụ kinh thế uy áp, bởi vì bọn chúng tồn tại, toàn bộ thiên địa đều sợ run, lão, lão tử liền độ cái kiếp, các ngươi đến, còn sao? Diệp Thần khóe miệng co giật nhìn xem hư vô cao thiên, làm, cùng bọn hắn làm, thái hư cổ long ngao ngao kêu to, làm, cùng bọn hắn làm. Diệp Thần lúc này vén lên ống tay áo, sau đó luân động bá long đao giết tới hư vô cao thiên. Giờ phút này, hắn cái kia bóng người màu hoàng kim là vạn chúng chú mục, rất là lóa mắt. Giờ phút này, tất cả mọi người muốn biết Diệp Thần là như thế nào độ thiên kiếp như vậy, nhưng, ngay tại dưới vạn chúng chú mục kia, trước một khắc còn lời nói hùng hồn Diệp Thần, giết tới một nửa, vậy mà quay đầu, chạy, đúng, đích thật là chạy, so con thỏ chạy còn nhanh hơn, có lẽ là chạy quá nhanh, một chút mất tập trung mà bại ngã nhào một cái, đứng lên đằng sau, con hàng này không hề nghĩ ngợi, lộn nhào tiếp tục chạy, ách, thấy cảnh này, tất cả mọi người há to miệng, người mẹ nó tư thế bày rất tốt, còn mang chuồn đi, oanh, ầm ầm, ầm ầm. Theo Diệp Thần chuồn đi, cái kia Lôi Đình chi hải còn có năm đầu khổng lồ Lôi Đình thần thú cũng di động theo, Diệp Thần chạy bao nhanh, bọn hắn liền cùng nhiều khối, cái kia từng đạo Lôi Đình, đơn giản đều là lục thân không nhận chủ, giống, giống, giống, rất nhanh, năm đầu Lôi Đình thần thú tiếng gào thét rung động thiên địa, năm đạo tráng kiện thần mang nhau nhau bổ về phía Diệp Thần, phốc, phốc, phốc, tại chỗ. Diệp Thần liền bị năm đạo Lôi Đình liên tiếp đánh cho hất bay ra ngoài, cường đại thánh thể nhục thân đều bị đánh ra chóc thịt bong, chợt, tên này bò lên, sau đó lộn nhào hướng về một phương chạy tới, một bên chạy, còn một bên ngao ngao kêu to, không độ, ta không độ, hắn cái này vừa chạy, kém chút cho những cái kia người quan chiến sợ quá khóc, bởi vì năm tôn thần thú hiển hiện, Lôi Đình so trước đó mạnh mẽ rất nhiều, cái này nếu là một đạo bổ xuống, rất có thể hồn phi phách tán, tiện nhân, không biết xấu hổ, phô thiên cái địa bóng người lần nữa đầy trời tán loạn, mà lại từng cái cũng nhịn không được mắng lên, ngươi còn biết xấu hổ hay không, đây là thiên kiếp của ngươi, một mực đuổi chúng ta xem như chuyện gì xảy ra, phốc, ầm, chửi rủa âm thanh bên trong, Diệp Thần lần nữa bị đánh bay ngang ra ngoài, một tòa núi lớn tại chỗ liền bị ép tới sụp đổ, ngươi cái tiện nhân, trốn hữu dụng không? đây là thiên kiếp của ngươi, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, nó cũng sẽ theo tới ngươi chân trời góc biển. Thái hư cổ long thực sự nhịn không được lại mắng lên, mẹ nó, một chọi năm, đại cá nhi như vậy, nếu không ngươi đi thử một chút. Diệp Thần mới từ đống đá vụn bên trong leo ra, liền lại bị đánh bay. Cái kia không có cách nào. Thái hư cổ long móc móc cái mũi, ai bảo ngươi độ thiên kiếp tới. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, thiên kiếp sẽ càng ngày càng cường thịnh, ngươi hay là nhanh chóng kết thúc tốt. Mẹ nó, liều mạng. Diệp Thần cắn răng, lần này không có tại lùi bước, một bước giết tới cao thiên. Lúc này, hắn một bước lên trời, một quyền đánh nát một đạo lang thiên lôi đình. Sau đó nghịch thiên giết tới, ầm, oanh, ầm, oanh, hắn không ngừng nghịch thiên mà lên, mỗi lần có lôi đình bổ xuống, hắn đều sẽ lấy cường thế nhất tư thái đem hắn đánh nát. Nghiêng nhìn hư không, thân ảnh của hắn giống như một ngôi sao rực rỡ lóa mắt, toàn thân phủ kín màu vàng thần mang, tràn đầy lấy ánh sáng thần thánh vàng óng, toàn thân nhuộm máu tươi màu vàng, cả người đều như hoàng kim đúc nóng đồng dạng, hắn giống như một tôn hoàng kim chiến thần, đánh đâu thắng đó. Nghịch thiên giết tới, sở hướng vô địch, giống, có lẽ là công kích của hắn, chọc giận tới cái kia lôi đỉnh thần long, nó lúc này lượn vòng lấy khổng lồ thân rồng lang thiên mà xuống, há mồm phun ra một đạo tráng kiện thần mang, đem Diệp Thần đổ ra ngoài, giống, lôi đỉnh thần long gào thét lần nữa phun ra một tia chớp, dường như không muốn cho Diệp Thần mảy may cơ hội, phá cho ta, phía dưới, Diệp Thần xinh xinh ổn định thân hình, bát hoang quyền hội tụ rất nhiều bí pháp. Một quyền oanh lên hư thiên, ầm, hắn đỉnh phong một quyền, uy lực bá tuyệt, kém chút đem lôi đỉnh thần long đánh băng liệt, bất quá rất nhanh, lôi đỉnh thần long liền lần nữa hội tụ, toàn thân đều có lôi mang nổ bắn ra, lang thiên bắn xuống, cùng ta gây sự. Diệp Thần lật tay lấy ra bá long đao cùng vu hoàng chiến mâu, một mâu quét ngang lôi đỉnh thần long đánh xuống lôi đỉnh, sau đó cường thế thẳng hướng mờ mịt hư vô, hai lời một câu không nói nhiều, một đao lang thiên. Gọn gàng mà linh hoạt chém dụng lôi đình thần long đầu rồng. Một màn này, nhìn tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Đồ long sao, đó là một đầu ngàn trượng khổng lồ lôi đình thần long à. Đầu rồng vậy mà liền bị dạng này cho chém dụng. Giống, rơi xuống đầu rồng còn tại gào thét gầm rú. Lại là đang thét gào tiếng gầm gừ bên trong hóa thành lôi đình đánh xuống. Lôi này đình rất là bá tuyệt. Đến mức còn tại ngơ ngác nhìn người gặp một cái lớn ương. Phốc, phốc, phốc. Hư vô trên bầu trời, vừa mới đổ long đằng sau Diệp Thần, liên tiếp bị thương nặng. Cái kia lôi đình thần long mặc dù bị chém xuống đầu rồng, nhưng lại mặt khác mấy cái lôi đình thần thú đánh cho đầy trời bay loạn. Dù hắn bá đạo hoang cổ thánh thể thân thể đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Lại đến, Diệp Thần thiêu đốt tinh nguyên, toàn bộ linh lực quán thâu đến bá long đao bên trên, hội tụ một đạo trên trăm trượng khổng lồ đao mang, oanh, theo một đao rơi xuống. Lôi đình bạch hổ bị hắn sinh sinh chém thành hai nửa, mà liền tại trong chớp nhoáng này, hắn có liên tiếp bị lôi đình phượng hoàng, lôi đình huyền vũ cùng lôi đình kỳ lân tuần tự trọng thương, toàn bộ hoàng kim huyết thân thể đều kém chút tại chỗ bạo liệt, giết, huyết cốt rơi Diệp Thần, lần nữa một bước bước lên hư thiên, một quyền đánh nát một tia chớp, sau đó vung mạnh đao liền lên, một đao đem lôi đình kỳ lân sừng chém rụng xuống tới, cho ta lực lượng, Diệp Thần gào thét. 18 cái phân thân nhau nhau thúc đẩy toàn lực, đem bàng bạc tinh thần chi lực cùng bàng bạc đại địa tinh nguyên truyền thâu đi qua, tiếp theo bị hắn cường thế luyện hóa thành tinh thuần linh lực. Ông, bá long đao tái hiện thần uy, trên trăm trượng khổng lồ đao mang ầm vang hiện ra, sau đó bị hắn một đao chém rách bờ mịt hư thiên, lôi đình kỳ lân đầu lâu tại chỗ rớt xuống dưới. Phốc, phốc, lần này, hắn thánh khu nổ tung, cánh tay phải bị lôi đình phượng hoàng chém thành huyết vụ. Lồng ngực bị lôi đình huyền vũ sinh sinh đánh ra một cái lỗ máu, hắn cũng thiếu chút rơi xuống khỏi hư thiên. Mẹ nó, không chịu nổi, Diệp Thần một bên phun máu, một bên chống cự lại lang thiên xuống lôi đình, nhịn không được cũng phải chống đỡ. Thái hư cổ long lần này không phải đùa dẫn ý vị, ngược lại thần sắc trịnh trọng, lại mang xuống, lôi đình thần long, lôi đình bạch hổ cùng lôi đình kỳ lân đều sẽ lần nữa ngưng tụ. Hắn, mẹ nó, không đợi làm như vậy. Diệp Thần nhịn không được phát nổ nói tục, mặc dù chịu trọng thương, nhưng vẫn là cắn răng xông lên hư thiên. Tại chỗ, lôi đỉnh phượng hoàng liền lang thiên ép xuống dưới. A, Diệp Thần gào thét gầm rú, đỉnh lấy lang thiên áp lực, nghịch thiên luân động bá long đao, hắn thánh huyết đang thiêu đốt, đổi lấy bàng bạc tinh nguyên, rót vào đến bá long đao bên trong, lần nữa huyễn hóa trăm trượng khổng lồ đao mang. Phốc, theo nghịch thiên chém ra một đao, Lôi Đình Phượng Hoàng bị tại chỗ chặt đứt, phốc, tại chỗ, hắn còn sót lại một cánh tay cũng bị Lôi Đình Huyền Vũ đánh cho nổ tung, giờ phút này, thân thể của hắn thảm liệt tới cực điểm, hai đầu cánh tay đều bị đánh thành huyết vụ, toàn thân vết thương vô số, trước ngực đạo kia lỗ máu còn tại tuôn máu, cả người hắn đều không thấy hình người, máu tươi chảy đầm đìa, một màn này, nhìn tứ phương những người kia đều hãi hùng khiếp vía, bá đạo như vậy thiên kiếp, bọn hắn tự nhận là không kháng nổi đi, oanh, theo một tia chớp lăng thiên mà xuống, Diệp Thần tại chỗ bị đánh rơi xuống hư không, nhập vào cảnh hoàng tàn khắp nơi trong núi lớn, tay cũng bị mất, chỉ còn nửa cái mạng, tám thành chơi xong, có nhiều người hí hư một tiếng, phải bị đánh chết, có nhiều người hùng hùng hổ hổ, mỗi cái đều là thân hình chật vật, nhìn tư thế tại Diệp Thần thiên kiếp bên trong, bị thua thiệt không nhỏ, bị đánh chết tốt nhất. Ba tông cường giả nhao nhao cười lạnh một tiếng, cũng tiết kiệm ta xuất thủ, Doãn Chí Bình vẫn như cũ cười dữ tợn, có thể hay không không kháng nổi. Cơ Ngưng Xương lẳng lặng nhìn xem hư không, chẳng biết tại sao, nhìn xem cái kia đạo máu tươi chảy đầm đìa thân ảnh, nàng vậy mà sinh ra một loại không hiểu cảm giác. Tiếng nghị luận dương, không có hai tay Diệp Thần, lần nữa bò lên, thân hình thất tha thất thểu, ngay cả đứng đều đứng không yên, liều mạng bốn tôn Lôi Đình thần thú. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, đừng sợ, cùng nó làm, giờ phút này, Thái Hư Cổ Long thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên, mà lại ngữ khí rất là cường ngạnh, thiên kiếp đại biểu là thiên địa ý chí, đó là thiên đạo uy nghiêm, ngươi càng là sợ nó liền càng tàn phá bừa bãi, đối kháng thiên kiếp, lúc có bất diệt ý chí, nghe ta, giết tới hư vô cao thiên, dùng ngươi vô địch nói, đánh nát trời cầu nương dưỡng kia, bất diệt ý chí, đạo vô địch. Diệp Thần thì thào một tiếng, theo lời nói ra, hắn hai mắt nổ bắn ra sắc bén kim quang, giết. Theo Diệp Thần rít lên một tiếng, hắn lần nữa nhất phi trùng thiên, như một đạo màu vàng thần mang, xuyên thẳng trời tiêu. Tại khắp thiên lôi kiếp phía dưới, hắn lộ ra yếu tiểu như sâu kiến, thân thể bị đánh huyết nhục bay tứ tung. Tâm ta không chết, ta thân bất diệt, bất khuất gào thét cùng Lôi Đình cùng múa, mất đi hai tay Diệp Thần. Lại lấy huyết nhục chi đầu lâu, va chạm cái kia lăng thiên Lôi Đình. Tiểu tử này, thân ở không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dạm Thái Hư Cổ Long, dường như có thể cách cự nhạc đại xuyên nhìn thấy nghịch thiên mà lên Diệp Thần lấy đầu đụng trời. Cái kia huyết sắc một màn, dù hắn cũng không khỏi đến nỗi động dung. Cái này, nhìn thấy một màn như thế, tứ phương người, vô luận là người quan chiến hay là truy sát Diệp Thần người, giờ phút này đều giật mình tại nơi đó. Oanh! Tiếng nghị luận bên trong, thương khung rung mạnh, dưới vạn chúng chú mục, nghịch thiên mà lên Diệp Thần, cùng lang thiên xuống Lôi Đình Huyền Vũ đụng vào nhau, ầm ầm, thiên địa lần nữa rung động, tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia chừng ngàn trượng khổng lồ Lôi Đình Huyền Vũ, lại bị nhỏ bé Diệp Thần đâm đến phá thành mảnh nhỏ, cái này sao có thể, 2-3 giây đằng sau, đầy trời phía dưới, đều là hãi nhiên thanh âm cùng không cách nào tin thanh âm, hô. Nhìn thấy cảnh tượng này, tại phía xa chính dương tông thế giới dưới lòng đất Thái Hư Cổ Long lúc này mới thật sâu phun ra một hơi. Hắn biết, Diệp Thần có thể đánh vỡ cái kia Lôi Đình Huyền Vũ, dựa vào là cũng không phải là võ lực, mà là vô địch ý chí. Cái gọi là thiên kiếp, chính là thiên địa ý chí, ngươi càng là sợ, nó liền càng mạnh, muốn phá thiên kiếp, không có vô địch đạo tâm là rất nguy hiểm. Thánh thể nhất mạch, bất khuất nhất mạch, thiên huyền môn đại điện. Phục Nhai sợ hãi than một tiếng, dù là tu vi của nàng, dù là định lực của nàng, cũng không khỏi cảm khái một tiếng, bởi vì trong màn nước tiểu tử kia, cho hắn quá lớn chấn kinh, đạo tự tin vô địch, mới là phá kiếp hữu hiệu nhất phương pháp. Một bên, Đông Hoàng Thái Tâm mỉm cười, chương 669, thiên địa, yên tĩnh, oanh, ầm ầm, thiên chi hạ, vẫn như cũ có tiếng sấm, nhưng lại cấp tốc chôn vùi xuống dưới. Lôi Đình cùng mây mù tán đi, lộ ra là cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa, vùng thiên địa này, bị tại Lôi Đình tẩy lễ đằng sau, trở nên thủng trăm ngàn lỗ, trong lúc đó còn có không gian vết nứt tại tàn phá bừa bãi. Tiên Luân Thiên Đạo, mùa, tại tất cả mọi người còn chưa đã ngứa thời điểm, Diệp Thần đã vận dụng Tiên Luân bí thuật trốn vào trong lỗ đen không gian, rất nhanh, kịp phản ứng người nhao nhao đánh giết tiến lên, đặc biệt là ba tông cường giả. Muốn xác định Diệp Thần đã chết đằng sau mới cam tâm, mấy ngàn lỗ hồng người, Tại phương viên 10 vạn trượng đại địa trong hư không tìm một vòng đều không có phát hiện Diệp Thần thân ảnh, lúc này mới tụ ở cùng nhau, xác nhận Diệp Thần chết ở dưới thiên kiếp sau lúc này mới an tâm. Thanh Vân, về sau thiếu làm một chút tiểu động tác. Chính Dương Tông cường giả nhao nhao sắc mặt âm trầm nhìn xem Thanh Vân lão tổ bọn hắn, ngay tại trước đó, Thanh Vân Tông còn đuổi giết bọn hắn thánh nữ đâu, nhà ta trưởng giáo vô sự còn tốt, nếu đang có chuyện, có các ngươi tốt nhìn. Hàng Nhạc cường giả cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Vân Tông cường giả, vậy các ngươi tốt nhất tự cầu phúc. Thanh Vân lão tổ cười lạnh một tiếng, hất lên ống tay áo, dẫn nhà mình người nhao nhao rời đi. Bọn hắn sau khi đi, Chính Dương Tông cùng Hàng Nhạc Tông lại đối lên, bởi vì lúc trước Chính Dương Tông cường giả cũng truy sát Doãn Chí Bình, nếu không có bọn hắn kịp thời đuổi tới, hậu quả thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi, muốn đánh, tùy thời phụng bồi. Thông Huyền Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, cũng dẫn Hàng Nhạc cường giả rời đi. Thanh Vân, Hàng Nhạc, các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị ta Chính Dương chiếm đoạt. Chính Dương lão tổ cười lạnh một tiếng, cũng không cần thiết chờ đợi ở đây, nhao nhao bước lên mờ mịt hư không như một đạo thần hồng vẽ trời mà qua, ngược lại là cơ ngưng xương, thời điểm rời đi, cũng còn không quên nhìn một chút tràn đầy phế tích đại địa, nàng là nhìn tận mắt một cái tuyệt thế thiên tài chết ở dưới thiên kiếp, chẳng biết tại sao, tâm cảnh của nàng có chút phức tạp, cái kia ba phen mấy bận đem hắn chọc giận gần chết người, cái kia ba phen mấy bận cứu nàng tại nguy nan người cứ thế mà chết đi, để tâm tình của nàng có chút khó mà ngôn ngữ, được. Người chưa bắt được, ba tông cường giả sau khi đi, những cái kia tổ đội đuổi bắt Diệp Thần người cũng nhao nhao rời đi, bọn hắn sau khi đi, những cái kia người quan chiến cũng nhao nhao rời đi, không có vở kịch có thể nhìn, bọn hắn đợi ở chỗ này cũng không có bao lớn ý nghĩa, bất quá, trận này vở kịch, bọn hắn giao phí tổn cũng không nhỏ, cơ bản đều là từng cái mang thương, còn có rất nhiều người, đã tại dưới lôi kiếp bị đánh thành cho bụi, quả thực có chút vô nghĩa nà. Xem kịch đều có thể đem mệnh nhìn không có, rất nhanh, giữa thiên địa lâm vào yên tĩnh, nhưng, Nam Sở, Bắc Sở, toàn bộ đại sở lại là không bình tĩnh, thiên chi hạ, phần lớn là thổn thức, tắc lưỡi cùng sợ hãi than thanh âm, như thế một cái thế thiên tài, chết quả thực đáng tiếc, có nhiều lão tiền bối âm thầm thở dài một cái, như thế một cái không biết xấu hổ tiện nhân, chết đáng đời, có nhiều người vẫn không quên phẫn hận chửi một câu. Tiện nhân về tiện nhân, không biết xấu hổ về không biết xấu hổ, nhưng sâu như vậy người, tại đại sở lại tìm không đến cái thứ hai đi. Theo ta thấy, sát thần Tần Vũ cái danh hiệu này, chỉ có hắn xứng với, có người sợ hãi than trở lên. Ta nói, hắn không có việc gì mà đi, thiên thu cổ thành, tô gia lão tổ bọn hắn nhao nhao nhìn về hướng Hồng Trần Tuyết. Ấy, linh hồn ngọc bài của hắn còn hoàn hảo không chút tổn hại, chứng minh hắn hay là còn sống. Hồng Trần Tuyết mở ra ngọc thủ, một viên màu vàng hồn ngọc hiện ra ở trước mắt mọi người. Thiên địa, yên tĩnh, đen kịch tịch mịch trong lỗ đen không gian, thân thể tàn phá không chịu nổi Diệp Thần, nhẹ nhàng trôi nổi tại nơi đó. Hắn đã nhìn không ra hình người, hoặc là nói như là một vũng máu thịt càng thêm xác thực. Bất quá còn tốt, hắn còn có khí tức, chỉ có khí tức liền tốt. Tu sĩ chỉ cần linh hồn không tiêu tan. Coi như chỉ còn một giọt máu tươi cũng là có thể phục hồi như cũ, bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Rắc, rắc, rất nhanh, xương cốt va chạm thanh âm vang lên, Diệp Thần cái kia gần như tàn phế nhục thân phía trên, bốc khí khói xanh, toàn thân vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, tàn phá huyết nhục thân thể, cũng tại man hoang luyện thể phía dưới, lần nữa sinh ra mới huyết cốt, man hoang luyện hồn, luyện thể đồng thời. Lại nghe Diệp Thần hét lên một tiếng, luyện hồn vô thượng bí pháp, cũng bị hắn cùng nhau vận chuyển. Như vậy, tiên hỏa trợ hắn luyện thể, thiên lôi trợ hắn luyện hồn, nhục thể của hắn cùng linh hồn, đều trong cùng một lúc niết bàn trùng sinh lấy. Rất nhanh, từng cái túi chữ vật bay ra đi ra, tràn ra đến từng khối linh thạch, số lượng khổng lồ, chừng 20 triệu nhiều. Cái này trong lỗ đen không gian không có linh khí, hắn lại cùng phân thân cắt đứt liên lạc. Chỉ có thể lấy loại này thịt đau phương pháp đến hấp thu bổ sung, răng rắc, rất nhanh, gần 20 triệu linh thạch nhao nhao bạo liệt, đã tuôn ra bàng bạc linh lực, lấy Diệp Thần làm trung tâm, tạo thành một cái linh lực khổng lồ vòng xoáy, thông qua Diệp Thần toàn thân các đại lỗ chân lông rót vào Diệp Thần thể nội. Lúc này, Diệp Thần thân thể giống như một cái động không đáy đồng dạng, thôn tính châu hút lấy linh thạch linh lực, man hoang luyện thể dưới nhục thân, Man hoang luyện hồn bên dưới linh hồn, vỡ vụn kỳ kinh bát mạch, thủng trăm ngàn lỗ toàn thân, đều trong cùng một lúc nhảy vào một cái mới đỉnh phong. Thời gian chậm rãi đi qua, giống, giống, giống, rất nhanh, lấy Diệp Thần thân thể làm trung tâm, vang lên từng đạo tiếng giống. Tiếp theo, năm đạo khổng lồ hư ảnh vờn quanh Diệp Thần quanh thân, đó là một loại hư ảo dị tượng. Thần long xoay quanh, bạch hổ gào thét, phượng hoàng tê minh, huyền vũ mở đất đường, kỳ lân gào thét. Trừ đó ra, đại la thần đỉnh phía trên, còn có đại đạo sen lẫn thiên âm vang vọng. Tại thiên kiếp chi tẩy lễ phía dưới, hắn trở nên càng thêm bất phàm. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngồi xếp bằng Diệp Thần mới tỉnh lại. Bất quá, biến hóa của hắn hay là to lớn. Hắn tàn phá nhục thân đã hoàn hảo như lúc ban đầu, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, còn có rất nhiều huyền diệu dị tượng giống như ẩn giống như hiện, hung hồn khí tức, còn kèm theo trầm thấp tiếng long ngâm, bị tiên hỏa bao phủ, thân thể như hoàng kim đúc nóng, cương cân thiết cốt, rất là bá đạo. Hô, theo một ngụm đục ngầu chi khí bị thật dài phun ra, Diệp Thần cũng theo đó mở hai mắt ra, hai đạo sắc bén mâu mang lập tức bắn ra. Hai con ngươi cũng bởi vậy trở nên vô cùng nội liễm, niết bàn thuế biến cảm giác thực là không tồi. Tả hữu uốn éo lấy cổ, Diệp Thần khóe miệng lóe lên một vòng dáng tươi cười, cảm giác được thể nội cuồn cuộn bàng bạc lực lượng, để hắn có một loại trước nay chưa có thoải mái cảm giác. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần xoay người nhảy dựng lên, vẫn nhìn cái này đen kịt lỗ đen không gian. Lần này, lại là tiên luân thiên đạo cứu được hắn. Một mực đến nay, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn là sẽ không vận dụng bí thuật này, bởi vì lỗ đen không gian cất giấu nguy hiểm càng sâu ngoại giới. Lần này, nếu không có hắn bị đánh thân tàn, cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào lỗ đen không gian khôi phục thương thế, bởi vì bốn phương tám hướng còn có ba tông cường giả nhìn chằm chằm, không tiến vào liền là chết, tiến đến còn có hy vọng sống sót. Bất quá, vận khí của hắn cũng không tệ lắm, không có gặp được lỗ đen không gian hỗn loạn chi địa, cái này nếu là gặp, tại chỗ liền sẽ bị ép thành cho bụi. Ta là từ trong khe không gian tiến vào lỗ đen không gian, lần này ra ngoài, sẽ không lại bị lấy tới Bắc Sở đi thôi. Diệp Thần sờ lên cái cằm, không dám có chút di động. Hắn còn nhớ kỹ lần trước, tại lỗ đen không gian di động không đến 30,000 trượng, sau khi ra ngoài, bởi vì không gian siêu na gì nguyên nhân, trước sau liền chênh lệch hơn 8 triệu dặm, cho nên hắn lần này học thông minh, đánh chết cũng không thể động. Bất động mà nói, chênh lệch khoảng cách liền sẽ giảm bớt, hắn chính là cho là như vậy, mà lại cái này lỗ đen không gian nguy cơ tứ phía, hay là bất động tốt. Tiên luân thiên đạo, mở, theo hắn hét lên một tiếng, vòng xoáy lần nữa hiện ra, hắn tại chỗ biến mất tại nơi này. Chương 670, kiếm chuyện chơi, đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương, một mảnh tịch mịch trong dãy núi, bởi vì một đạo thân ảnh chật vật rơi xuống mà trở nên không bình tĩnh. Yếu ớt dưới ánh trăng, lờ mờ có thể nhìn thấy, đó là một bóng người xinh đẹp, người mặc màu tím tay áo, toàn thân quấn quanh lấy lộng lẫy thần hà, sinh một tấm tuyệt mỹ gương mặt, là thế gian một vưu vật. Bất quá, phong tư của nàng mặc dù tuyệt đại, nhưng hình thái lại là không hề tốt đẹp gì, dây thắt lưng dính máu, vai ngọc phía trên còn có một đạo vết máu, giờ phút này còn lóe u quang, hóa giải nàng tinh khí, khiến cho vết thương không cách nào khép lại. Đang khi nói chuyện, nàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Sau lưng, ba đạo bóng người màu đỏ ngòm không nhanh không chậm theo sau, yếu ớt dưới ánh trăng, đó là ba đạo che huyết bào người. Toàn thân quấn quanh huyết sắc chi khí, thấy không rõ nó diện mục, chỉ biết là bọn hắn con mắt đỏ ngầu nhuộm huyết sắc u quang. Tại đêm tối phía dưới, lộ ra xâm nhiên đáng sợ, chưa bắt được hoang cổ thánh thể, bắt một cái đạo linh chi thể trở về. Cũng là chuyến đi này không tệ, ba người nhao nhao lộ ra hai hàng sâm bạch răng, diện mục dữ tợn hiện ra, phong vân bảng thứ năm, bất quá cũng như vậy, các ngươi rốt cuộc là ai? Nữ tử áo tím lảo đảo một chút, lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người, cái này, ngươi không cần thiết biết. Ba người nhao nhao thăm thẳm cười một tiếng, vòng quanh ngập trời huyết khí, chậm rãi đi hướng nữ tử áo tím, nhưng vào lúc này, một đạo toàn thân nhuộm ánh vàng người đột ngột xuất hiện. Một cái không có đứng vững, toàn bộ một chữ to nằm trên đất, trùng hợp rơi vào ba đạo huyết bào thân ảnh cùng nữ tử mặc áo tím kia ở giữa. Người này, không cần phải nói chính là Diệp Thần. Con hàng này mới từ lỗ đen không gian chạy đến, ra sân lúc đầu có thể là đẹp trai, ai có thể nghĩ một cước đạp hụt, cả người cũng không tốt. Qua, rất nhanh, Diệp Thần liền nhe răng trợn mắt một câu, chật vật bò lên. Tiểu tử, lại đi lỗ đen không gian dạo qua một vòng đây. Diệp Thần vừa mới đứng lên, Thái Hư Cổ Long lời nói liền tại hắn thần hải bên trong vang lên, hoặc là có thể nói, Thái Hư Cổ Long là một mực chờ lấy Diệp Thần hiện thân đâu. Bây giờ gặp Diệp Thần nhảy nhót tưng bừng đi ra, lúc này mới thở dài một hơi, không phải vậy ta làm sao tránh thoát truy sát. Diệp Thần không ngừng vỗ bụi đất trên người, ta cứ nói đi, tiểu tử ngươi là thế nào làm đều trị không chết, cái kia nhất định phải ta là ai, ta thế nhưng là, Diệp Thần hất lên đầu, vừa muốn nhấp tóc, lúc này mới phát hiện trước sau bốn đôi con mắt chính thần sắc kỳ quái nhìn hắn chằm chằm, thấy thế, Diệp Thần sững sờ. Trước đó chỉ lo cùng Thái Hư Cổ Long tán gẫu, nghiễm nhiên chưa từng phát giác cái này còn có bốn người. Lại nhìn cái kia ba cái huyết bào nhân cùng nữ tử mặc áo tím kia, biểu lộ quả nhiên là kỳ quái. Ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong rõ ràng viết một câu như vậy, người nhà từ đâu xuất hiện, sau khi đi ra liền đặt vậy mình nói chuyện, không có nhìn thấy bọn ta bốn cái người sống sờ sờ. Ách ha ha ha, Diệp Thần xấu hổ cười một tiếng, sai lầm, ánh mắt không thế nào dễ dùng. Các ngươi tiếp tục, nói, Diệp Thần lần nữa cười khan một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi, dừng lại, rất nhanh, bên trong một cái huyết bào nhân liền thăm thẳm một tiếng, phủ kín u quang hai con người, nhắm lại nhìn chằm chằm Diệp Thần. Khi thấy Diệp Thần mang theo quỷ minh mặt nạ cùng cái trán chữ cừu đằng sau, hắn hai mắt lập tức nổ bắn ra lửa nóng tinh quang. Tân Vũ, một cái khác huyết bào nhân cũng nhận ra, mà lại cũng mở miệng. Hai con ngươi tinh quang cũng rất là lửa nóng, ngươi lại còn không chết. Cái thứ ba huyết bào nhân lộ ra sâm bạch răng, cười rất là âm trầm. Khoáng cổ thần phạt phía dưới, vậy mà không có chết. Bên này, nữ tử áo tím đầy mắt chấn kinh, dường như cũng biết mấy ngày trước đây chuyện phát sinh. Sát thần Tần Vũ bị vây giết, chết tại thiên kiếp của mình phía dưới. Các ngươi nhận biết ta, Diệp Thần thần sắc kinh ngạc nhìn xem bốn người. Quen biết một chút, đương nhiên nhận biết. Bên trong một cái huyết bào nhân cười càng là âm trầm. Ách, Diệp Thần tùy ý trả lời một câu, liền lắc lắc đầu liền muốn rời khỏi. Nhưng, ngay tại hắn vừa muốn nhấc chân thời điểm, sau lưng một đạo xâm nhiên huyết sắc đại thủ đột ngột hướng hắn vồ tới. Trời ạ, còn mang đánh lén. Diệp Thần thân kinh bách chiến, phản ứng nhanh bực nào. Bình thường chỉ có hắn đánh lén người khác, thế nhưng là rất ít bị người khác đánh lén. Trong chớp mắt, hắn bỗng nhiên xoay người một cái, một quyền đánh nát cái kia huyết sắc đại thủ, sau đó nhiều hứng thú nhìn xem ba người. Ta nói, lão tử một không có chiêu các người, hai không chọc giận người bọn họ, các người như thế cả, rất dễ dàng bị đánh chết. Sát thần Tần Vũ, quả nhiên không tầm thường. Bên trong một cái huyết bào nhân liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, hoàng cổ thánh thể máu tươi, thật là mỹ diệu, nếu là bắt trở về, chủ thượng nhất định vui vẻ. Lúc đầu ta là muốn về nhà hảo hảo ngủ một giấc, bất quá thấy các ngươi sâu muốn thượng thiên, ta nhìn ta có cần phải để cho các ngươi vui à, Diệp Thần nói, đã lấy ra bá long đao, sau đó hướng trên đao mặt hà ra từng hơi, sau đó vẫn không quên dùng ống tay áo lau rồi một chút, ta thích người tự tin, bên trong một cái huyết bào nhân thăm thẳm cười một tiếng, sau một khắc, hắn tựa như quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Diệp Thần trước người. Đưa tay một trưởng liền bổ xuống, giống, trợt, trong dãy núi liền vang lên hùng hồn tiếng giống, này tiếng giống mang theo lôi đỉnh chi uy, mang theo tiếng long ngầm, rất là bá tuyệt, đến mức liên miên sơn lâm tùy theo ngã xuống, thành tòa sơn phong vỡ ra, phốc, tiếp theo, chính là có người thổ huyết thanh âm, lại nhìn hiện trường một màn, trước đó một trưởng bổ về phía Diệp Thần người kia, một trưởng không có vô xuống. Ngược lại cả người đều trở nên lảo đảo, hai mắt bôi đen, tràn đầy kim tinh nhi, chiến đều đứng không yên. Hắn có thể đứng vững mới là lạ, như vậy trang bức từ chính diện tiến công Diệp Thần. Mảy may không nghĩ tới Diệp Thần sẽ phản ứng nhanh như vậy, bị Diệp Thần một cái cuồng long thiên nộ giống đến kém chút bay ra ngoài. Trang bức cũng là muốn vốn liếng, Diệp Thần đã xuất thủ, thừa dịp người kia náo hải còn tại trạng thái hôn mê lúc, đã vùng mạnh đao đánh giết mà tới, hai lời một câu không nói nhiều. Một đao bổ ngang ra ngoài, ngươi muốn chết. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái huyết bào nhân đã nhao nhao động thủ, một cái tay cầm đại ấn, một cái tay nắm u mang, phốc, phốc, phốc, ba đạo máu tươi vẩy ra, thanh âm liên tiếp vang lên. Diệp Thần một đao chém dụng huyết bào nhân kia đầu lâu, nhưng hắn cũng nhận trọng thương, lồng ngực bị người xuyên thủng một cái lỗ máu, toàn bộ thánh khu đều bị đánh thay đổi hình. Một màn như thế, ai cũng không ngờ tới, ngay cả một bên nữ tử áo tím cũng không từng nghĩ đến Diệp Thần vậy mà không có chút nào phòng ngự. Ngươi đánh các ngươi, ta giết ta, liều mạng bị thương nặng, cũng muốn tiêu diệt một cái huyết bào nhân. Cái kia, đây chính là một cái chuẩn thiên cảnh à, nữ tử áo tím thần sắc hãi nhiên, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, một cái hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh tu sĩ, vậy mà vừa đối mặt bị chém xuống đầu lâu. Chỉ là, nàng làm sao biết, sau khi vượt qua thiên kiếp Diệp Thần, chiến lực là bực nào bá đạo. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Thần linh hồn cấp bậc là thiên giai, bình thường chuẩn thiên cảnh mơ mơ hồ hồ trúng vào một cái, đó là không chịu được. Một kích cuồng long thiên nộ giống đến huyết bào nhân kia tạm thời ở vào trạng thái hôn mê, như vậy mới một kích đem hắn tuyệt sát. Diệp Thần tự nhận, nếu là đại chiến, dù hắn đều không thể không phí chút sức lực, dù sao đây chính là một tôn chuẩn thiên cảnh tu sĩ. Giờ phút này, buồn bực nhất hay là cái kia bị Diệp Thần chém rụng đầu lâu huyết bào nhân, hắn là đến chết đều chết biệt khuất. Hắn có lẽ không phải chuẩn thiên cảnh bên trong mạnh nhất, nhưng là chết nhất vô nghĩa một cái, lại bị chính diện tuyệt sát. Ngươi đáng chết. Mặt khác hai cái huyết bào nhân thốt nhiên tức giận, từng cái khí thế bạo dũng, toàn thân huyết khí tàn phá bừa bãi, quanh thân còn có huyết sắc long khí vờn quanh. Quanh, ầm ầm, hai người khí thế rất là cường đại, mỗi cái đều là chuẩn thiên cảnh, từng cái uy áp đều ép tới hư không vù vù. Hai tòa thật to núi bởi vì không chịu nổi áp lực của bọn hắn, tại chỗ sụp đổ xuống dưới. Thế nào, hù dọa ta? Diệp Thần cười lạnh, màu vàng khí huyết trào lên, màu vàng thần quang nổ bắn ra, toàn thân tràn đầy lấy ánh sáng thần thánh vàng óng, mỗi một sợi đều rất là sáng chói, làm nổi bật hắn trong đêm tối đặc biệt lóa mắt. Cho ta trù sát. Bên trong một cái huyết bào nhân đã động thủ, tế ra một thanh sát kiếm, một đường xuyên thủng hư không, thẳng bức Diệp Thần mi tâm mà tới. Kiếm này không tệ. Diệp Thần bất động thần thông, nhô ra đại thủ vàng óng, tại chỗ liền đem cái kia huyết sắc sát kiếm nắm ở trong tay, mặc kệ như thế nào tranh mình, cũng vô pháp đào thoát hắn áp chế. Phá, theo Diệp Thần hét lên một tiếng, sát kiếm bên trong khí linh tại chỗ bị diệt, mà huyết sắc sát kiếm cũng bị lật tay thu vào trong túi chữ vật. Bất quá, hắn cũng bởi vậy bỏ ra đại giới. Cái kia sát kiếm rất là bất phàm, dù hắn hoang cổ thánh thể bá đạo nhục thần, bàn tay cũng biến thành máu me đầm đìa, chui vào thể nội sát khí, đến lúc này còn tại tàn phá bừa bãi. Chương 671, không cần mặt mũi hàng, ông, đang khi nói chuyện, một cái khác huyết bào nhân đã xuất thủ, chính là một tôn huyết sắc luyện yêu hồ, phóng đại chừng trên trăm trượng khổng lồ, huyết quang nổ bắn ra, còn có điện mang du tẩu trên đó, tràn đầy lấy từng sợi huyết sắc chi khí, giống như một đạo huyết sắc thác nước đồng dạng, uy áp vài lên cường hoành. Ngô, tại chỗ, Diệp Thần liền bị ép tới một trận lảo đảo. Mở cho ta. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, sinh sinh chống ra giam cầm, sau đó kim quyền nắm chặt, kháng long, đại thiên long ấn, lay núi rất nhiều bí pháp trong nháy mắt hỗn hợp, một quyền đánh xuyên qua hư không. Cái kia vừa mới muốn xuất thủ chấn áp máu của hắn vào người, tại chỗ liền bị oanh đạp đạp lui lại, mỗi lui một bước, đều sẽ dẫm nát một mảnh hư không. Mở cả, Diệp Thần như một đầu hồng hoang mãnh thú đồng dạng, sát nhập vào hư không, giết. Hai cái huyết bào nhân nổi giận, một trái một phải hướng về Diệp Thần vây giết mà tới, đại chiến lập tức mở ra. Ầm, oanh, loảng xoảng, âm vang. Tiếp theo, u tĩnh trong đêm liền liên tiếp vang lên dạng này tiếng oanh minh, ba người đại chiến rất là to lớn. Một phương, hai cái huyết bào nhân từng cái đều như trong địa ngục Tu La đồng dạng, xuất thủ chính là cái thế thần thông, hợp lực tế ra một vùng huyết hải, nghiền ép hư thiên ầm ầm rung mạnh, từng tòa đại sơn bởi vì không chịu nổi nó áp lực, ầm vang sụp đổ. Một phương, Diệp Thần thân hình ánh vàng lập lòe, thân thể như hoàng kim đúc nóng đồng dạng, trên đầu lơ lửng đại la thần đỉnh, người khoác hồn thiên chiến giáp, tay trái bá long đào, tay phải đả thần tiên, chân đạp màu vàng tinh hải. Muốn nói hắn màu vàng tinh hải, lần này trở nên có chút không giống, trong đó còn có rất nhiều dị tượng hiện ra, thần long xoay quanh, phượng hoàng tê mình, bạch hổ gào thét, huyền vũ mở đất đường, kỳ lân gào thét, các loại dị tượng xen lẫn, hình ảnh rất là lộng lẫy, nhưng, màu vàng tinh hà hình ảnh mặc dù lộng lẫy, uy lực của nó cũng là không yếu, trực tiếp nghiền ép huyết bào nhân huyết hải, ép tới hư không rung mạnh. Oanh, ầm, ầm ầm, rất nhanh, đại chiến thăng cấp, bắt đầu có máu tươi chiếu nghiêng xuống, có màu vàng, cũng có huyết sắc, một người độc chiến hai cái chuẩn thiên cảnh, lại còn ổn chiếm thượng phong. Phía dưới, nữ tử áo tím nhìn thần sắc chấn kinh, sát thần Tần Vũ, quả nhiên danh bất hư truyền. A, nàng chấn kinh thời khắc, hư thiên phía trên vang lên hai cái huyết bảo nhân tiếng gào thét, bọn hắn từng cái thân hình chật vật, bị Diệp Thần một người đánh không ngừng lùi lại, đường đường chuẩn thiên cảnh, bị một cái không minh cảnh đệ nhất trọng như vậy áp chế, không phải không mặt mũi vấn đề, vậy đơn giản là mất mặt. Đối diện, Diệp Thần rất là dũng mãnh, bởi vì hoang cổ thánh thể bá đạo nhục thân, để hắn có chỉ là tiến công tại tiến công. Phốc, phốc, đại chiến đến 100 cái hiệp thời điểm, hai cái đầu lúc này mới nhao nhao rơi xuống hư không, một người độc chiến, vậy mà chém hai cái chuẩn thiên cảnh. Nữ tử áo tím lần nữa hãi nhiên, Diệp Thần chiến lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Sau đó, toàn thân huyết cốt rơi Diệp Thần cũng theo đó hạ xuống, có lẽ là bởi vì đại chiến tiêu hao quá lớn, đến mức lúc rơi xuống đất không có đứng vững, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. May hai cái huyết bào nhân là phổ thông chuẩn thiên cảnh. Cái này nếu là như Hồng Trần Tuyết bọn hắn như vậy, dù hắn cũng không dám một mình đối kháng, dù hắn cũng không thể không vận dụng âm minh tử tướng rất nhiều át chủ bài. Qua, ổn định thân hình đằng sau, Diệp Thần lắc lắc đầu, liền hướng trong miệng lấp một viên đan dược. Phía sau, hắn liền bắt đầu tại ba cái huyết bào nhân trên thân tìm tòi, nhưng phàm là thứ đáng giá, hắn là một kiện cũng không buông tha, còn rồi lại tiểu cũng là thịt à, lấy về cho Hùng Nhị bọn hắn cũng không tệ lắm. Đợi cho đem ba cái huyết bào nhân bảo bối tất cả đều vơ vét sạch sẽ đằng sau, Diệp Thần lúc này mới nhìn về hướng nữ tử áo tím. Bất quá, để hắn ngạc nhiên là, nữ tử áo tím lại là một mặt phòng bị cảnh giác nhìn xem nàng. Nếu không có nàng thụ thương quá nặng, rất khó lại di động thân thể. Nếu không đã sớm thừa dịp đại chiến là trốn, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Diệp Thần thần sắc kỳ quái nhìn xem nữ tử áo tím. Nữ tử áo tím không nói, nhưng lại vẫn như cũ cảnh giác nhìn xem Diệp Thần. Còn có thể là cái gì biểu lộ? Toàn bộ đại sở người đều biết ngươi ưa thích chói người, chói xong sau tìm người muốn tiền chuộc, thu tiền chuộc đằng sau còn không mang theo thả người, như thế người không tiết tháo, đúng vậy liền phải đề phòng sao? Ta là người tốt. Diệp Thần móc móc cái mũi, sau đó rất tự giác lấy đi nữ tử áo tím túi chữ vật. À, coi như là thù lao. Nữ tử áo tím hít sâu một hơi, nhưng không có nói cái gì, nàng có thể nói cái gì, nàng trạng thái hiện tại, không có chút nào sức phản kháng, người chỉ lấy ngươi túi chữ vật không có thương tính mệnh của ngươi cũng không tệ rồi, đúng rồi, những cái kia là ai? Diệp Thần giật ra nữ tử áo tím túi chữ vật, một bên không cần mặt mũi hướng bên trong nhìn thấy, vừa nói, là thôi truy sát ngươi, còn ra động ba tôn chuẩn thiên cảnh, mặc dù nữ tử áo tím cực không muốn phản ứng Diệp Thần. Nhưng vẫn là trả lời Diệp Thần vấn đề, lấy hiện tại xem ra, hẳn là người huyết tộc. Huyết tộc, nghe được cái này hai chữ, còn tại nhìn bảo bối Diệp Thần, không khỏi ngẩng đầu lên. Huyết tộc, lai lịch kia nhưng lớn lắm đi, nói đến đây cái chủng tộc, vậy liền không thể không liên lụy đến bọn hắn ba tông thủy tổ huyền thần. Năm đó huyết tộc cũng không phải bình thường sâu, cỗ thế lực này cường đại dị thường, từng tại đại sở nhấc lên từng tràng kinh thiên hạo kiếp. Bọn hắn công pháp tà ác, chuyên môn thôn phệ máu tươi tu luyện, tàn nhẫn dị thường. Về phần tại sao lại liên lụy đến ba tông thủy tổ huyền thần, đó là bởi vì huyết tộc chính là huyền thần chấn áp. Năm đó huyết tộc thánh chủ, đây chính là một tôn hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể phong làm thiên cảnh. Nhưng hắn vận khí lại là không ra thế nào nhỏ. Bị ba tông thủy tổ huyền thần cái sau vượt cái trước một bước tiến cấp tới thiên cảnh. Cũng chính là huyền thần tiến cấp tới thiên cảnh, lúc này mới có to lớn lực hiệu triệu, cùng đại sở rất nhiều thế lực liên hợp, chấn áp huyết tộc thịnh thế này vương triều. Phía sau, mới là chém thái hư cổ long hồn, thành lập đại sở huyền tông, có quan hệ huyết tộc lịch sử, đó cũng không phải là truyền thuyết. Ba tông bí quyển bên trong đều có ghi chép tỉ mỉ, về phần huyết tộc lai lịch, vậy liền thần bí, chỉ biết là chủng tộc này dị thường cổ lão, mà lại không phải bình thường cường đại. Trước là sát thủ thần triều, sau là quỷ tộc, hiện tại người huyết tộc cũng giết ra tới. Tại sao ta cảm giác cái này đại sở muốn ra nhiễu loạn lớn? Diệp Thần sờ lên cái cằm, nhỏ giọng thầm thì một câu. Sự lo lắng của hắn cũng không phải là bắn tên không đích. Viêm Hoàng cùng sát thủ thần triều ân oán đã lâu, huyết tộc cùng đại sở huyền tông thù hận cũng không phải trò đùa. Hai cái này thần bí thế lực cường đại lần nữa xuất thế, tuyệt đối là bọn hắn Viêm Hoàng cùng tương lai Hàng Nhạc một đại kình địch. Viêm Hoàng trấn áp ma vực, Nguyệt Hoàng trấn áp U Minh địa phủ, Thái Vương trấn áp Vu Chú tộc, Chiến Vương trấn áp Âm Minh thánh vực, Đông Hoàng trấn áp Yêu tộc, Huyền Hoàng trấn áp Phệ Hồn tộc, có phải hay không cũng đều tại đại sở một góc nào đó ẩn núp đâu? Nếu là dạng này, vậy liền vô nghĩa, muốn đuổi mau đánh bên dưới Hàng Nhạc, sau đó nhất thống ba tông, nhất thống Nam Sở. Diệp Thần nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi hít sâu một hơi. Phốc, Diệp Thần trầm tư thời điểm, một bên nữ tử áo tím phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều trở nên lung la lung lay. Thấy thế, Diệp Thần cuống quýt tế ra một cỗ nhu hòa chi lực đem hắn ổn định, sau đó tiên hỏa tuôn ra, đánh vào nữ tử áo tím thể nội trợ giúp nàng luyện hóa thể nội tại quấy phá lực lượng thần bí. Đa tạ, nữ tử áo tím hít sâu một hơi, hay là nói ra hai chữ này, người huyết tộc là thôi truy sát người, hẳn là muốn ta đạo linh huyết mạch, người là đạo linh chi thể. Diệp Thần lập tức kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới nữ tử áo tím, khi thấy nữ tử áo tím có chút quen mặt đằng sau, sắc mặt của hắn cũng trong nháy mắt trở nên đặc sắc. Ta là Đông Nhạc Thượng Quan gia thánh nữ, Phong Vân bảng bên trên xếp hạng thứ 5, Thượng Quan Hàn Nguyệt. Nữ tử áo tím không có giấu giếm, cái kia Thượng Quan Ngọc Nhi là của ngươi. Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu, muội ta, chương 672, huyết chú, muội ta. Nghe được ba chữ này đằng sau, Diệp Thần khóe miệng không khỏi co quắp một chút, biểu lộ trở nên càng thêm đặc sắc. Khó trách trước đó nhìn như vậy nhìn quen mắt, một cái mẹ âm thanh, thân tỷ muội, có thể không quen mặt sao? Ngươi biết muội ta? Một bên, Thượng Quan Hàn Nguyệt mím môi, nhưng vẫn là hiếu kỳ hỏi một câu, đến mỹ nữ, túi chữ vật trả lại người. Diệp Thần đem còn không có che nóng hổi túi chữ vật lại cho Thượng Quan Hàn Nguyệt lấp trở về. Gây sự à, ăn cướp đều có thể ăn cướp đến Thượng Quan Ngọc Nhi tỷ tỷ trên thân. Cái này nếu để cho Thượng Quan Ngọc Nhi biết, vậy còn không thiên hạ đại loạn à. Bên này, nhìn xem Diệp Thần nhét trở về túi chữ vật, Thượng Quan Hàn Nguyệt thần sắc lập tức kinh ngạc. Đây là náo loại nào? Đây cũng không phải là ngươi khanh thần Tần Vũ phong cách à. Thu tiền chuộc đều không mang theo thả người chủ, cướp đi đồ vật cũng còn có trả lại đạo lý, chẳng lẽ lại hối cải để làm người mới? Thượng Quan Hàn Nguyệt cho chuyện này tìm một cái rất thỏa đáng lý do, không biết được để nàng biết trước mặt tiện nhân này đã từng thấy hết muội nàng thân thể đằng sau, có thể hay không tại chỗ cào chết hắn. Khụ khụ. Bên này, Diệp Thần ho khan một tiếng, đã thu hồi đánh vào Thượng Quan Hàn Nguyệt trong thân thể tiên hỏa, mà Thượng Quan Hàn Nguyệt thể nội lưu lại lực lượng thần bí cũng bị tiên hỏa cường thế luyện hóa. Chỉ là, Thượng Quan Hàn Nguyệt sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy, khí tức hoàn toàn như trước đây uể oải suy sụp, khóe miệng khi thì cũng sẽ tràn ra một tia máu tươi đen ngòm. Thân là đạo linh chi thể nàng, giờ phút này yếu đối mặt một trận thanh phong đều có thể đem hắn thổi ngã. Thấy thế, Diệp Thần nhíu mày, ẩn ẩn mở ra tiên luân nhãn, tập trung vào Thượng Quan Hàn Nguyệt. Huyết chú, rất nhanh, hắn lẩm bẩm một tiếng. Rất rõ ràng tại Thượng Quan Hàn Nguyệt mi tâm chỗ sâu thấy được một đạo cổ lão huyết sắc phù văn. Phù văn này ngay tại hấp phệ huyết mạch của nàng tinh nguyên, áp chế huyết mạch chi lực của nàng. Khó trách, Diệp Thần đôi mắt nhắm lại một chút, đa tạ đạo hữu cứu giúp. Thượng Quan Hàn Nguyệt nói, liền nhẹ nhàng quay người, chỉ là đi ra chưa được hai bước, liền lại lảo đảo một chút, suýt nữa đổ xuống. Thân phụ huyết chú, ngươi lại có thể đi bao xa? Diệp Thần đem kéo lại Thượng Quan Hàn Nguyệt. Sau đó dùng một cỗ nhu hòa chi lực khiến cho Thượng Quan Hàn Nguyệt khoanh chân ngồi xuống. Nếu là Thượng Quan Ngọc Nhi tỷ tỷ, hắn đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Đối với huyết chú, hắn mặc dù không hiểu nhiều, nhưng lại cùng Vu chú có dị khúc đồng công chi diệu. Mà Thượng Quan Hàn Nguyệt thể nội đạo này huyết chú, hiển nhiên không phải phổ thông huyết chú. Có thể áp chế đạo linh chi thể huyết mạch chi lực, hấp vệ huyết mạch của nàng tinh nguyên, dùng cái mông suy nghĩ đều không phải là trò đùa. Diệp Thần chắc chắn, chẳng mấy ngày nữa, Thượng Quan Hàn Nguyệt liền sẽ từ huyền linh chi thể biến thành một tôn phế thể. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần hai ngón đã khép lại, điểm vào Thượng Quan Hàn Nguyệt mi tâm. Ngươi làm cái gì? Thượng Quan Hàn Nguyệt nói liền muốn đứng dậy, ngồi đừng động. Diệp Thần trầm giọng một câu, từng sợi tiên hỏa đã tiến nhập Thượng Quan Hàn Nguyệt mi tâm. Thượng Quan Hàn Nguyệt mặc dù còn muốn phản kháng, nhưng vẫn là quy quy củ củ ngồi ở chỗ đó. Diệp Thần lời nói dường như tràn đầy ma lực đồng dạng, để thời khắc này nàng không sinh ra nửa điểm kháng cự chi ý. Có rất thống khổ, kiên nhẫn một chút. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, Thượng quan Hàn Nguyệt mím môi, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Cảm giác được từng sợi ấm áp hòa diễm tràn vào thân thể của nàng, nàng cảm giác rất là dễ chịu, run lẩy bẩy thân thể. Cũng giống như mùa đông khắc nghiệt tắm rửa dưới ánh mặt trời đồng dạng, hắn cũng không giống theo như đồn đại như vậy vô tình. Lẩm bẩm một tiếng, Thượng quan Hàn Nguyệt tháng còn theo bản năng nhìn thoáng qua Diệp Thần. Chính là trước mặt người thanh niên này, phía trước phần sau canh giờ bên trong, cứu được nàng hai lần, mà lần này, chính là lần thứ ba, để thân ảnh đơn bạc nàng. Cảm thấy một loại không hiểu cảm giác an toàn, trong nháy mắt, nàng để sinh ra như vậy một loại xúc động, đó chính là lấy xuống Diệp Thần mặt nạ, xem hắn hình dáng. Bất quá, ý nghĩ này, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nếu nàng thực có can đảm làm như vậy, có lẽ một giây sau liền sẽ bị diệt sát. Ngô, rất nhanh, não hải một trận vù vù, đánh gãy nàng suy nghĩ, một cỗ đau đớn trong nháy mắt tập đầy toàn thân của nàng, để nàng thống khổ nhịn không được run lẩy bẩy. Đó là đến từ trên linh hồn đau đớn, người huyết tộc vì cái gì bắt người. Diệp Thần cuống quýt giật một đề tài, lấy chuyển di thượng quan Hàn Nguyệt lực chú ý, bởi vì ngoại trừ cái này, hắn thực sự tìm không ra khác có thể giảm bớt nàng thống khổ phương pháp. Bọn hắn giống như đang thu thập đặc thù huyết mạch, biết Diệp Thần dụng ý, thượng quan Hàn Nguyệt rất là phối hợp, thu thập đặc thù huyết mạch. Lúc đầu mục tiêu của bọn hắn là ngươi cái này hoang cổ thánh thể, nhưng bởi vì thân ngươi chết, mới đem mục tiêu thả ở trên người ta. Thượng quan Hàn Nguyệt như thật nói ra, mấy ngày nay trùng hợp ta ra ngoài, mới chúng bọn hắn quỷ kế, bắt ta. Diệp Thần nhướng mày, bọn hắn là nói như vậy, cái kia lấy ngươi xem ra, bọn hắn thu thập đặc thù huyết mạch là muốn làm cái gì? Diệp Thần hỏi lần nữa, hẳn là một cái không thể cho ai biết mục đích. Thượng quan Hàn Nguyệt chịu đựng đau đớn nói ra, bất quá bằng vào ta suy đoán, bọn hắn thu thập nhiều như vậy đặc thù huyết mạch, là muốn tạo ra một loại khác càng thêm nghịch thiên huyết mạch, càng thêm nghịch thiên huyết mạch. Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, thì thào một tiếng, sẽ không phải muốn làm ra hỗn độn huyết mạch đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần không khỏi cười lạnh một tiếng, hỗn độn huyết mạch cũng không phải rất nhiều huyết mạch dung hợp liền có thể làm ra, chân chính hỗn độn huyết mạch, đó là tiên thiên một loại đạo. Ngô, Diệp Thần trầm tư cái này 2-3 giây ở giữa, thượng quan Hàn Nguyệt lần nữa thống khổ khẽ nói một tiếng, trên gương mặt trôi đầy mồ hôi, toàn thân trên dưới cũng tận là mồ hôi lạnh. Cái kia, tà, chán của ngươi vì sao khắc xuống một cái chữ cửu? Diệp Thần vừa định lại kéo một đề tài, nhưng lại bị thượng quan Hàn Nguyệt lời nói đánh gãy, nàng mím môi, có chút hối hận hỏi cái này vấn đề, quả thực quá lỗ mãng, khắc lấy chơi thôi, kiểu gì, phong cách đi. Diệp Thần rất là tùy ý cười một tiếng, rất phong cách. Thượng quan Hàn Nguyệt khẽ nói cười một tiếng, nhưng đáy lòng lại không phải nghĩ như vậy. Mặc dù nàng không biết Diệp Thần đã trải qua cái gì, nhưng đáng giá khẳng định là trước mặt người thanh niên này tất nhiên là một cái có chuyện xưa người, mà lại là một cái rất bi thảm cố sự. Hắn tất nhiên thân phụ lấy huyết hải thâm cừu, bằng không thì cũng sẽ không tự hủy dung mạo khắc xuống chữ cừu thời khắc tỉnh táo chính mình. Không khỏi, thượng quan Hàn Nguyệt đối diện trước Diệp Thần có một chút như vậy đổi mới. Có lẽ dưới mặt nạ hắn, cất giấu càng nhiều chua xót. Bên này, Diệp Thần đã thu ngón tay về, nhưng sắc mặt lại là không thế nào đẹp mắt. Bởi vì cái này huyết chú không phải bình thường ngoan cố, không gần như chỉ ở áp chế thượng quan Hàn Nguyệt huyết mạch chi lực, thôn phệ huyết mạch của nàng tinh nguyên, còn tại thôn phệ lấy linh hồn chi lực của nàng. Trọng yếu nhất chính là, huyết chú phía trên lạc ấn có bí pháp, cưỡng ép phá vỡ, thượng quan Hàn Nguyệt khó giữ được tính mạng. Ta biết tình trạng của ta, đạo hữu không cần lãng phí tâm lực. Thượng quan Hàn Nguyệt thê mỹ cười một tiếng, khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi. Hết lần này tới lần khác ta là không tin ta. Diệp Thần mỉm cười, bàn tay đặt tại thượng quan Hàn Nguyệt vai ngọc bên trên. Sau đó một cỗ cường đại lực lượng tràn vào nàng thể nội. Đó là một cỗ mang theo phong ấn lực lượng. Rất nhanh, thượng quan Hàn Nguyệt huyết mạch liền bị phong ấn. Liền ngay cả đan hải cùng linh hồn cũng đều bị cùng nhau phong ấn. Như vậy liền cắt đứt huyết chú hấp phệ thượng quan Hàn Nguyệt huyết mạch chi lực cùng linh hồn chi lực. Phong ấn thượng quan Hàn Nguyệt đan hải cùng linh hồn cùng huyết mạch chi lực, hắn mới có thời gian luyện hóa cái kia huyết chú. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì huyết chú thời khắc đang hấp thu, không đợi hắn luyện hóa huyết chú, thượng quan Hàn Nguyệt liền sẽ biến thành một tên phế nhân, ước chừng cần 2 ngày thời gian, từ từ sẽ đến, không vội. Diệp Thần hít sâu một hơi, ta minh bạch, hay là sẽ rất thống khổ, nhịn xuống, Diệp Thần nói, lần nữa hai ngón khép lại, điểm vào thượng quan Hàn Nguyệt mi tâm, tiếp theo từng tia tiên hỏa chảy vào thượng quan Hàn Nguyệt mi tâm bên trong. Chương 673, lộc cộc, ngô, rất nhanh, thượng quan Hàn Nguyệt liền thống khổ khẽ nói một tiếng, vốn là trắng bệch gương mặt, phía trên rịn ra mồ hôi lạnh, tĩnh thủ tâm đài, Diệp Thần truyền âm cho thượng quan Hàn Nguyệt. Thượng quan Hàn Nguyệt nhẹ ngô một tiếng, mặc dù rất thống khổ, nhưng vẫn là mãnh liệt hít mạnh thở ra một hơi, sau đó có chút nhắm lại đôi mắt đẹp, quan sát bên trong bản thân mi tâm chỗ sâu cái kia đạo huyết chú lạc ấn. Nàng nhìn thấy từng tia hỏa diễm chính chậm rãi bao vây lấy cái kia đến huyết chú, tốc độ rất là chậm chạp, không khỏi, nàng lại mở hai mắt ra, đập vào mắt, nàng nhìn thấy là một tấm che quỷ minh mặt nạ gương mặt, hắn mặc dù không nhìn thấy Diệp Thần hình dáng, lại là có thể nhìn thấy cặp kia bình tĩnh lại đen kịt hai con người, lúc này chính gắt gao nhìn chằm chằm mi tâm của nàng, không đúng, chuẩn xác hơn tới nói là nhìn chằm chằm nàng mi tâm chỗ sâu huyết chú. Ngươi biết muội muội ta, thượng quan Hàn Nguyệt cuối cùng vẫn là mở miệng, nghĩ thầm có lẽ là bởi vì thượng quan Ngọc Nhi nguyên nhân, trước mặt người thanh niên này mới có thể như vậy phí sức thương tâm vì nàng phá giải huyết chú, gặp qua mấy lần, không quen, Diệp Thần mỉm cười, trả lời rất tùy ý, không biết được hắn đem ngày đó tại Triệu Quốc sự tình nói ra, trước mặt thượng quan Hàn Nguyệt sẽ là kiểu gì một loại phản ứng, ngươi cùng theo như đồn đại Tần Vũ có chút không giống, chỗ nào không giống với, Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem thượng quan Hàn Nguyệt, ngươi đều nói ngươi làm việc đều vô cùng, đều rất không tiết tháo, thượng quan Hàn Nguyệt nói chuyện là, biểu lộ rất là kỳ quái, nghe nói như thế, Diệp Thần khóe miệng không khỏi khẽ động một chút, trời đất chứng giám, nếu không phải bởi vì ngươi là thượng quan Ngọc Nhi tỷ tỷ, ta mới sẽ không đem túi chữ vật trả lại cho ngươi, làm không tốt ta sẽ còn đem ngươi trói lại. Cố gắng còn có thể tìm một chỗ bán tốt giá tiền. Sau đó, hai người rơi vào trầm mặc. Ban đêm, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, khi thì còn có thể nghe được thượng quan Hàn Nguyệt trận trận thống khổ tiếng rên nhẹ. Cẩn thận lắng nghe, biết đến là Diệp Thần tại giúp thượng quan Hàn Nguyệt phá giải huyết chú. Không biết còn tưởng rằng cái này hay tại cái kia đâu. Bất quá, Diệp Thần tiến hành rất cẩn thận. Thượng quan Hàn Nguyệt thể nội huyết chú rất quỷ dị rất ngoan cố. Phía trên còn lạc ấn lấy bí pháp. Muốn luyện hóa phá giải, cần từ từ sẽ đến, bất kỳ một cái nào liều lĩnh cử động, đều có thể để thượng quan Hàn Nguyệt biến thành phế nhân. Thời gian chậm chạp trôi qua, trong yên tĩnh, sắc trời từ ban đêm đi tới đêm khuya, từ đêm khuya đi tới bình minh, từ bình minh lại về tới ban đêm. Trong lúc đó, khoanh chân ngồi đối diện hai người, cũng không từng động đậy qua, không chỉ là thượng quan Hàn Nguyệt, ngay cả Diệp Thần sắc mặt đều có chút tái nhợt. Trong con người thâm thúy cũng còn có vẻ mệt mỏi lấp lóe, bất quá, cố gắng của hắn cũng không có uổng phí, một ngày một đêm thời gian, thượng quan Hàn Nguyệt thể nội huyết chú bên trên lạc ấn bí thuật bị hắn từng giờ từng phút luyện hóa, loại kia quỷ dị bí thuật bị phá giải đằng sau, chuyện còn lại liền dễ làm nhiều, chiếm hữu nàng, chẳng biết lúc nào, Diệp Thần trong đầu liền vang lên thái hư cổ long thanh âm, lan, Diệp Thần lúc này mắng to một tiếng, ra ra ngươi. Gặp cũng nữ liền để ta lên, gặp nữ liền lên ta lên, ngươi mẹ nó có bị bệnh không, nhìn, ngươi đây liền không hiểu được đi. Thái hư cổ long hữu mô hữu dạng vuốt vuốt sợi râu, ai bảo hoang cổ thánh thể huyết mạch nổi tiếng đâu, nha, không phải lừa dối ngươi. Năm đó hoang cổ thánh thể cùng đạo linh chi thể kết hợp sinh hạ hài tử, cũng là một cái sâu tạc thiên đại đế, thật hay giả, ta lúc nào lừa qua ngươi, nhưng mọi thứ quan đại đế. Ta cho tới bây giờ đều là ôm lòng kính sợ, cái kia đại đế, thế nhưng là huyền hoang 130 đế bên trong duy nhất một tôn chiến tử đại đế, ta cũng sẽ không lấy ra nói đùa, chiến tử, Diệp Thần ngơ ngác một chút, đại đế công che chư thiên, làm sao lại chiến tử, kéo tới đi, có thể sự thật chính là như vậy, Thái Hư Cổ Long nói, vẫn thật là đầy mắt kính sợ, hắn độc chiến 6 tôn dị vực đại đế, một người ngăn ở chư thiên môn 800 năm. Chiến lấy hết giọt cuối cùng đế huyết, lúc này mới có hậu thế huy hoàng a. Sáu tôn đại đế, Diệp Thần tâm linh run lên, huyền cổ đại đế, nhớ kỹ hắn đi, hắn là các ngươi nhân tộc kinh diễm nhất vài tôn đại đế một trong, mạnh nhất là Hiên Viên đại đế, tuổi thọ ngắn nhất chính là Đấu Chiến Thánh Hoàng, sống lâu nhất chính là Viêm đế, duy nhất một tôn chiến tử đại đế là huyền cổ đại đế, Diệp Thần nhỏ giọng lầm bầm, bực này vang dội cổ kim chư thiên đế giả, thái hư cổ long mỗi nói một cái, hắn đều sẽ nhớ kỹ trong lòng. À, nói chính sự, cái này cô nàng thực tình không tệ, một khắc trước còn một mặt kính sợ trang trọng thái hư cổ long, giờ khắc này liền cười hắc hắc xoa xoa chính mình vuốt rồng. Bộ dáng muốn bao nhiêu cần ăn đòn liền có bấy nhiêu cần ăn đòn. Ừm, là thật không tệ, Diệp Thần nói, trực tiếp che giấu cùng thái hư cổ long nói chuyện với nhau. Người nà, ăn một hố đến khôn ngoan nhìn xa trông rộng à, xét thấy trước đó bị thái hư cổ long hố hai lần đó, Diệp Thần sớm liền hạ xuống một cái quyết định, đó chính là phàm là hắn cùng nữ nói chuyện, đều sẽ sớm che giấu tên này. Cái này nếu là cái này sâu người lại mượn hắn miệng nói năng bậy bạ, vậy hắn thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng nói không rõ. Sự thật chứng minh, quyết định của hắn hay là rất rõ biết, bởi vì thái hư cổ long đã chuẩn bị kỹ càng làm như vậy. Có câu nói thế nào nói, có thể tác hợp một đôi là một đôi nhì, không biết xấu hổ quá trình không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là kết quả. Ngưu bức, thái hư cổ long trực tiếp đối với Diệp Thần chín cái phần thân giơ ngón tay cái lên, sau đó dứt khoát ỉu xìu không kéo vài nằm ngoài nơi đó, hai trong mắt nhanh như chớp chuyển động, không biết được đang tính toán lấy cái gì điều sự. Hô, chẳng biết lúc nào, Diệp Thần lúc này mới thật dài phun ra một ngụm đục ngầu chi khí, thu hồi ngón tay của mình cùng tiên hỏa. Tại chỗ, thượng quan Hàn Nguyệt cả người đều hư thoát, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, liền cùng vừa mới tắm rửa qua sau đồng dạng, bởi vì mồ hôi, quần áo của nàng dán chặt lấy quần áo, làm nổi bật lên nàng linh lung tư thái. Thượng quan Hàn Nguyệt cũng cảm thấy, cuống quýt lôi kéo quần áo, tận lực bao khỏa thân thể của mình, trên gương mặt còn có một vòng đỏ ửng hiện hiện, nghỉ ngơi một chút đi, tiếp xuống sẽ trở nên rất dễ dàng. Diệp Thần nhìn sang bên trên ánh sáng Hàn Nguyệt, không khỏi ho khan một tiếng, sau đó vẫn không quên lấy ra một kiện áo choàng che khuất thượng quan Hàn Nguyệt thân thể. Oa, sau đó, liền hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó lật tay lấy ra Đại La Thần Đỉnh, lơ lửng tại trong giữa không trung, phía dưới còn có tiên hỏa cháy hừng hực. Tiếp theo, Diệp Thần liền bắt đầu không ngừng hướng bên trong quán linh dịch, đem một đầu đại bổ yêu thú cốt nhục ném vào. Một màn này, nhìn thượng quan Hàn Nguyệt biểu lộ rất là kỳ quái, như thế một tôn bất phàm đại đỉnh, vậy mà xem như nồi sắt lớn đến thịt hầm, nhìn như vậy đều có một loại đặc biệt cảm giác kỳ quái. Không bao lâu, trong dãy núi liền bắt đầu có thịt hầm hương khí phiêu tán, mà Diệp Thần vẫn tại bận rộn, mỗi loại bất phàm linh thảo bị hắn đưa lên đi vào, gắng đạt tới hầm ra tinh phẩm, hương vị phải rất khá. Tại phía xa chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất thái hư cổ long, cái mũi không khỏi run run một chút, trong này nếu là hầm chính là thịt rồng, hương vị hẳn là sẽ càng tốt hơn. A còng thăng sao thăng A còng, uống canh đi. Diệp Thần không nhìn thẳng thái hư cổ long tấm kia biến thành màu đen gương mặt, còn chuyên môn tìm một cái cỡ lớn bát, tràn đầy bới thêm một chén nữa đằng sau, cũng còn không quên nhìn thoáng qua thượng quan Hàn Nguyệt. Mỹ nữ, ngươi uống không? Không, không uống. Thượng quan Hàn Nguyệt hai tay ôm lấy hai đầu gối, nhưng bất tranh khí bụng lại là lộc cộc kêu một tiếng. Mặc dù nàng là tu sĩ, 10 ngày nửa tháng không ăn cơm cũng không có gì, nhưng giờ phút này nàng đan hải cùng linh hồn đều bị phong ấn, cùng phàm nhân không có gì khác nhau. Tăng thêm một ngày một đêm thống khổ tra tấn, để nàng đã hư thoát, giờ phút này liên tục mở túi chữ vật linh lực đều không có không có. Lộc cộc, rất nhanh, cái bụng lộc cộc thanh âm vang lên lần nữa, để thượng quan Hàn Nguyệt gương mặt trong nháy mắt đỏ lên một mảng lớn. Nàng là ai? Nàng là đạo linh chi thể, Đông Nhạc thượng quan gia thánh nữ, Đại Sở Phong Vân bảng xếp hạng thứ 5 thiên kiêu đệ tử, đây chính là hoàn mỹ tiên nữ một dạng tồn tại, chưa từng như vậy đi ra xấu. Ngay sau đó, nàng theo bản năng cúi xuống gương mặt, thời khắc đều muốn tìm một cái kẽ đất mà chui vào. À, cũng đừng bí chế, nam nhân uống tráng dương, nữ nhân uống dưỡng nhàn. Diệp Thần dứt khoát liền bưng lấy chén lớn đến đây, mặc dù rất là ngượng ngùng, nhưng thượng quan Hàn Nguyệt hay là tiếp tới, đặc biệt là ngửi được cái kia bốn phía hương khí, nàng cái kia bất tranh khí cái bụng lại bắt đầu ùng ục ục réo lên không ngừng, để nàng rất là xấu hổ. Ừm, thật là không tệ. Diệp Thần bên này đã đỉnh mà chạy tới đại đỉnh trước, đều không mang theo dùng bát, trực tiếp dùng đều là chậu lớn, sau đó chàng diện liền ấm áp yên tĩnh nhiều. Rất nhanh, hai người liền lại một lần khoanh chân ngồi đối diện, lần này Diệp Thần ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt, không có huyết chú bên trên lạc ấn bí thuật vướng bận, hắn không có cố kỵ, tiên hỏa ra tay bá đạo bao khỏa huyết chú, răng rắc, chẳng biết lúc nào, thanh âm như vậy tại thượng quan Hàn Nguyệt thể nội vang lên. Cái kia huyết chú tại tiên hỏa cường thế luyện hóa phía dưới, trong nháy mắt phá toái, còn muốn phản kháng nó, bị Diệp Thần trực tiếp từ thượng quan Hàn Nguyệt thể nội bức đi ra. Phốc, một cái huyết sắc vực sâu bên trong, huyết vụ mãnh liệt chỗ sâu, lập tức truyền đến thổ huyết âm thanh, bởi vì huyết vụ tràn ngập, thấy không rõ nó khuôn mặt, có thể nhìn thấy cũng chỉ là cặp kia chớp động u quang con người, tĩnh mịch, tại đêm tối phía dưới lộ ra âm trầm đáng sợ, vậy mà có thể phá huyết chú của ta, đến cùng là ai? Huyết vụ tràn ngập, che đậy đôi trong mắt kia, chỉ có thanh âm băng lãnh các vị âm lãnh mờ mịt. Ông, bên này, theo huyết chú bị phá giải, thượng quan Hàn Nguyệt thân thể mềm mại run lên, hoa mỹ thần hà lúc này quấn quanh nàng thân thể, nàng toàn thân nở rộ quang hoa, còn có một cô để Diệp Thần cũng vì đó cao mày lực lượng chợt lóe lên, đạo linh chi thể, quả nhiên không tầm thường. Diệp Thần sợ hãi than một tiếng, huyết chú bị luyện hóa, phong ấn bị giải khai, cũng không có vấn đề mà tới, thì thào một tiếng, Diệp Thần cuối cùng nhìn thoáng qua thượng quan Hàn Nguyệt, liền quay người nhẹ nhàng biến mất tại trong bóng tối. Sau một canh giờ, thượng quan Hàn Nguyệt vừa tỉnh lại, giờ phút này, gương mặt của nàng đã trở nên hồng nhuận phơn phất, khí tức dị thường hùng hồn, không có huyết chú áp chế cùng hấp vệ, đôi mắt đẹp của nàng trở nên thanh tịnh, phủ kín thần hoa bóng hình xinh đẹp chung quanh, còn có mấy loại huyền diệu dị tượng đang đan xen, tại đêm tối phía dưới lộ ra đặc biệt lộng lẫy. Đi rồi sao? Nhìn chung quanh một chút bốn phía, không có tìm được Diệp Thần thân ảnh, thượng quan Hàn Nguyệt trong đôi mắt đẹp thần quang mờ đi một phần, trong lòng cũng còn có chút ít không hiểu mất mát cảm giác. Sát thần Tần Vũ, chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Dưới đêm trăng, thượng quan Hàn Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, cuối cùng nhìn mảnh rừng núi này, liền nhẹ nhàng quay người, biến mất tại trong đêm tối. Chương 674, thượng quan, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, mờ mịt trên hư không. Diệp Thần như một vệt kim quang vẽ trời mà qua, trên thân còn che một tầng áo bào đen. Không có cách, sát thần Tần Vũ giả dạng quá mức chói mắt, hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền bị biết hắn còn sống, luôn luôn ưa thích âm người hắn, còn chuẩn bị đánh một ít thế lực một trở tay không kịp đâu. Sau ba canh giờ, hắn tại cổ thành tiểu viên hạ xuống. Theo như hắn suy nghĩ, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn bọn hắn đã không ở nơi này, tám thành đã rời đi, hay là quá nhân từ. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nếu là sớm một chút phế đi cơ ngưng xương, cũng sẽ không có phía sau những này nhiễu loạn. Nói, hắn liền chậm rãi quay người, rất nhanh, hai bóng người liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cẩn thận ngưng nhìn, chính là che hắc bào Lý Tinh Hồn cùng Chu Ngạo. Nhìn thấy hai người, Diệp Thần sững sờ, các ngươi còn chưa đi, đi, lại trở về. Chu Ngạo nhếch miệng cười một tiếng, chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất thôi. Xem ra các ngươi còn không ngốc thôi, bất quá để cho chúng ta kỳ quái là, chính Dương Tông cũng không có phái người tới. Lý Tinh Hồn gãi đầu một cái, không có phái người tới. Diệp Thần lông mày nhướng lên, không khỏi sờ lên cái cằm, chẳng lẽ lại cơ ngưng xương không có đem nơi này tiết lộ cho chính Dương Tông? Tám thành là, vậy thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Diệp Thần tiếp tục sờ lên cằm, ngược lại là có chút đối với cơ ngưng xương vài phần kính trọng. Chính Dương Tông không có phái người tới tìm kiếm thành, ở trong đó cơ ngưng xương chiếm cứ yếu tố rất lớn. Ta nói ca, người độ kiếp sự tình chúng ta nghe nói, người đều nói người bị thiên kiếp đánh chết. Diệp Thần trầm ngâm thời khắc, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Diệp Thần, ngươi là thế nào sống sót? Nói mò, ta còn muốn mang các ngươi chinh chiến thiên hạ tới, làm sao lại đoản mệnh như vậy? Diệp Thần nói, vẫn không quên hất lên đầu. Sau đó còn rất tự luyến mấp máy tóc, cùng ta lăn lộn, chuẩn không sai, cái kia nhất định phải theo ngươi lăn lộn nà. Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn trong mắt ánh mắt chính là không thể nghi ngờ, mặt khác không nói đến, liền nói trước mấy ngày sự tình, hơn 30 chuẩn thiên cảnh, hơn 1000 cái không minh cảnh, sửng sốt không có bắt được Diệp Thần, còn bị Diệp Thần thiên kiếp đánh cho đầy trời tán loạn, thử hỏi, đại sở còn có thể tìm ra sâu như vậy không minh cảnh nhất trọng cảnh tu sĩ? Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn nghe nói Diệp Thần dẫn tới thiên kiếp đơn giản không phải người có thể độ kiếp. Diệp Thần có thể tại dưới loại tình huống này sống sót đến mức hiện tại nhảy nhót tương bừng. Cái kia tiềm lực là bực nào to lớn à? Những người khác đâu? Hai người chấn kinh thời khắc. Diệp Thần mở miệng hỏi, nói xong không quên ực một hớp rượu. Đều tại trong tòa cổ thành này, liền đợi đến các ngươi mang bọn ta ra ngoài trang bức đâu. Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn nhao nhao nhếch miệng cười một tiếng, lời này ta thích nghe. Diệp Thần hất lên đầu, lần nữa mấp máy tóc, rất có Trần Vinh Vân mấy phần thần thái, nói, Diệp Thần cái thứ nhất quay người hướng về bên ngoài đi đến, mang lên ta người, về nhà, được rồi. Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn nhao nhao đuổi theo, đi mau hai bước xấu hổ cười một tiếng, cái kia, ngươi dạng này mang bọn ta trở về, Liễu Giật, Tư Đồ Nam bọn hắn sẽ không đánh chúng ta đi, yên tâm, cho ngươi lưu khẩu khí. Ánh sao sáng chói, ánh trăng trong sáng, đây là một mảnh dãy núi chỗ sâu, đó là một tòa đại khí bàng bạc cổ thành, Nam Sở người xưng, Đông Nhạc Thiên Thành. Từ xa nhìn lại, Đông Nhạc Thiên Thành toàn bộ đều tỏa ra quang hoa, tràn đầy lấy sáng chói thần huy, tại trong dãy núi, giống như một viên chói mắt minh châu đồng dạng, nó không phải bình thường khổng lồ, trong đó có một tòa nguy nga sơn phong đứng lặng, toàn bộ đều lượn lờ tại mây mù phía dưới, giống như một tòa nhân gian tiên sơn đồng dạng. Đây cũng là Đông Nhạc Thượng Quan Thế Gia, Nam Sở một đại cự kình. Giờ phút này, một mảnh rừng hoa bên trong, một cái nữ tử áo trắng đang ngồi ở nơi đó, nghiêng nằm nhoài trên lan can, kinh ngạc nhìn đầy trời tung bay cánh hoa. Nàng dung nhan tuyệt thế, nhưng khuôn mặt lại có vẻ có chút tiều tụy, gió nhẹ lướt qua, lay động nàng mái tóc che đậy nàng nửa bên gò má, lại là che đậy không được cái kia thê mỹ động lòng người thần sắc. Người này, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Thượng Quan Ngọc Nhi sao? Ngươi đi có một năm đi, chẳng biết lúc nào, Thượng Quan Ngọc Nhi mới có chút ngẩng gương mặt, nhìn xem mờ mịt tinh không, hy vọng có thể tìm được sáng nhất lộng lẫy nhất viên kia. Diệp Thần, cái nào một viên là ngươi đây? Thượng Quan Ngọc Nhi lẩm bẩm một tiếng, đôi mắt đẹp trở nên mê ly mông lung, lời nói mặc dù mang theo nhu tình, nhưng trong đôi mắt đẹp một gợn nước lại là tại dưới ánh trăng ngưng kết thành sương. Có lẽ là nàng xem quá mê mẩn, nghiễm nhiên chưa từng phát giác Thượng Quan Hàn Nguyệt đã nhẹ nhàng đứng ở nàng sau lưng. Ai, nhìn thấy Thượng Quan Ngọc Nhi như vậy, Thượng Quan Hàn Nguyệt không khỏi thở dài một cái. Nàng hay là quá coi thường nàng cô muội muội này chấp nhất, đều đi qua đã lâu như vậy, vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Cả ngày đều cùng mất hồn mà một dạng, để nàng cái này làm tỉ tỉ rất là bất đắc dĩ. Trong lòng suy nghĩ, nàng vẫn là hơi tiến lên. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Thượng Quan Ngọc Nhi vai ngọc, Ngọc Nhi, lại đang nghĩ hắn, nghe được Thượng Quan Hàn Nguyệt lời nói, Thượng Quan Ngọc Nhi cuống quýt quay đầu, trong đôi mắt đẹp hơi nước cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lộ ra dáng tươi cười, nhưng lại cười rất gượng ép, tỷ, ngươi trở về, lịch luyện lâu như vậy, cũng nên trở về, Thượng Quan Hàn Nguyệt khẽ nói cười một tiếng, ngồi ở Thượng Quan Ngọc Nhi bên người, vậy tỷ tỷ ra ngoài lâu như vậy. Trong lúc đó có hay không đặc sắc cố sự, cùng ta nói một chút, đặc sắc sự tình ngược lại là không có, người thú vị ngược lại là gặp một cái. Thượng Quan Hàn Nguyệt nói, trong đầu còn không khỏi nổi lên một cái mang theo quỷ minh mặt nạ, cái trán khắc lấy chữ cửu thân ảnh. Có lẽ là nghĩ nhập thần, đến mức cả người đều đắm chìm tại bên trong, nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng còn hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, xem ra tỷ tỷ là gặp được người trong lòng à. Thượng Quan Ngọc Nhi chớp động cái này linh động đôi mắt đẹp cười tủm tỉm nhìn xem Thượng Quan Hàn Nguyệt. Ngọc Nhi, đừng làm rộn, suy nghĩ bị đánh gãy. Thượng Quan Ngọc Nhi trên gương mặt hiện ra một vòng đỏ ửng. Hắn chỉ là cùng những người khác rất không giống với, cũng không phải như theo như đồn đại như vậy. Nói đến đây, Thượng Quan Hàn Nguyệt còn nhìn về hướng Thượng Quan Ngọc Nhi. Hắn còn nhận biết ngươi à, nhận biết ta. Thượng Quan Ngọc Nhi sửng sốt một chút. Ai nhá? Tân Vũ, Thượng Quan Ngọc Nhi gãi gãi cái đầu nhỏ, suy nghĩ 2-3 giây đằng sau, lúc này mới vừa nhìn về phía Thượng Quan Hàn Nguyệt, hỏi dò, sát thần Tân Vũ, chính là hắn. Thượng Quan Hàn Nguyệt nói, biểu lộ trở nên có chút kỳ quái, lúc đầu ta túi chữ vật bị hắn ăn cướp đi, nhưng vừa nghe nói ta là tỷ tỷ của ngươi, hắn tại chỗ liền cho ta trả lại, nhưng ta không biết hắn a. Thượng Quan Ngọc Nhi một mặt mê màng. Có lẽ là hắn gặp qua ngươi chưa thấy qua hắn, cái này không trọng yếu. Thượng Quan Ngọc Nhi cười cười, con mắt nháy nhìn xem Thượng Quan Hàn Nguyệt, trọng yếu là, tỷ tỷ ngươi có phải hay không coi trọng hắn, đâu, nào có, ta chỉ là sợ hãi thán phục thực lực của hắn, hắn nhưng là một cái thế anh kiệt, nghe được mấy chữ này, Thượng Quan Ngọc Nhi mím môi, lần nữa nhìn về hướng mờ mịt tinh không. Lại bắt đầu tìm sáng nhất lộng lẫy nhất viên kia, ta Diệp Thần, cũng là một cái thế anh kiệt. Chương 675, làm cho người cảm khái hình ảnh. Lúc tờ mờ sáng, Diệp Thần mang theo Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn bọn hắn nghênh ngang đi vào Thiên Thu Cổ Thành. Diệp Thần xuất hiện, lập tức trêu đến Thiên Thu Cổ Thành oanh động. Đoạn đường này đi tới, đó là từng đôi kính sợ, sợ hãi thán phục, ánh mắt hoảng sợ. Chủ yếu là bọn hắn thánh chủ Diệp Thần lần này làm ra động tĩnh thật sự là quá lớn, chém Thanh Vân Tông thánh tử, trói lại Chính Dương Tông thánh nữ mà, hơn nữa còn kéo đi cùng người muốn tiền chuộc, cầm tiền chuộc còn không thả người. Nhất sâu không phải cái này, mà là hắn một trận thiên kiếp cho hơn 30 chuẩn thiên cảnh cùng hơn ngàn cái không minh cảnh đánh cho đầy trời tán loạn, đơn giản chấn kinh toàn bộ đại sở. Cực kỳ để bọn hắn khiếp sợ là, tại cái kia khoáng cổ thần phạt phía dưới, bọn hắn cái này thánh chủ, sửng sốt nhảy nhót tưng bừng trở về, bọn hắn gặp qua sâu tạc thiên, chưa thấy qua sâu như vậy tạc thiên. À, chấn kinh âm thanh bên trong, có người khẽ ồ lên một tiếng, đưa ánh mắt đặt ở Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn trên người bọn họ. Tình huống như thế nào, những này không phải Thanh Vân Tông đệ tử sao? Có người kinh ngạc một tiếng, thánh chủ làm sao đem bọn hắn cả trở về, xem ra, đều là thánh chủ lung lạc nhân tài. Bọn hắn từng cái tu vi thiên phú đều không thấp, không bao lâu, liền sẽ là một phương cường giả. Tại sao ta cảm giác không phải đâu? Có người sờ vuốt sờ cằm, ba tông thi đấu lúc, Chu Ngạo bọn hắn không ít làm khó dễ thánh chủ bọn hắn. Theo ta thấy, thánh chủ đem bọn hắn cầm trở về, là giữ lại từ từ xuất khí. Đây chính là Thiên Thu Cổ Thành à. Từng đôi kinh dị ánh mắt nghi hoặc bên trong, Chu Ngạo bọn hắn hiếu kỳ đánh giá Thiên Thu Cổ Thành. Trong mắt bọn họ Thiên Thu Cổ Thành đơn giản quá mức khổng lồ, ba tòa sơn phong sừng sững ở trong thành, từng cái đều nguy nga cao lớn, từng cái đều bao phủ tại mờ mịt mây mù phía dưới, giống như ba tòa tiên sơn đồng dạng. Mà lại, bọn hắn đoạn đường này đi tới, khắp nơi có thể thấy được đều là tụ linh trận, lớn nhỏ không đều, số lượng không phải bình thường khổng lồ, tụ tập thiên địa linh khí, khiến cho Thiên Thu Cổ Thành linh khí rất là nồng đậm. Trong này tu luyện tuyệt đối làm ít công to, chứ đó ra, bọn hắn còn bắt được một chút bí ẩn pháp trận, số lượng cũng không phải bình thường khổng lồ, khí tức cũng không phải bình thường nguy hiểm, liền bực này đội hình, không hề yếu Thanh Vân Tông, sâu như vậy à, đám người thổn thức chắt lưỡi nói, không hề nghĩ tới Diệp Thần tại Nam Sở Đại Bản Doanh có hùng hậu như vậy nội tình, không phải cùng các ngươi thổi, Thiên Thu Cổ Thành phòng ngự không hề yếu các ngươi Thanh Vân Tông. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, cái này ta ngược lại thật ra tin tưởng. Giết nha, rất nhanh, mấy người nói chuyện liền bị từng đợt tiếng sói tru cắt đứt. Nghiêng nhìn mà đi, một đám ngu xuẩn chính luân động lấy ra hỏa hô to gọi nhỏ. Đầu lĩnh kia chính là Tư Đồ Nam tiện nhân kia, kêu lên cũng vàng dội nhất. Sau lưng Hùng Nhị, Tạ Vân bọn hắn cũng đều đi sát đằng sau, phần phật một mảng lớn. Về phần bọn này ngu xuẩn mục tiêu, đúng vậy chính là mới vừa rồi trở về Diệp Thần sao? A à, không đúng. Chuẩn xác hơn tới nói là Diệp Thần sau lưng Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn bọn hắn vừa mới còn đang ngủ đại cảm giác, nghe được Diệp Thần đem Chu Ngạo bọn hắn lĩnh tới, từng cái đều như là ăn phải thuốc lắc, từng cái đều mang theo gia hỏa giết tới. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần đem Chu Ngạo bọn hắn lĩnh tới là cho bọn hắn xuất khí dùng. Ách, nhìn thấy cảnh tượng này, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn bọn hắn khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Mặc dù bọn hắn không chỉ một lần suy đoán cùng Tư Đồ Nam bọn hắn gặp mặt tràng cảnh, nhưng lại không nghĩ tới là như vậy tràng cảnh. Xem ra ba tông thi đấu thù, bọn hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ đâu. Xéo đi, bên này, Diệp Thần mắng một câu, một bàn tay quét ra, phần phật bay ra ngoài một mảng lớn. Mẹ nó, Tư Đồ Nam bọn hắn nhao nhao chật vật bò lên, nhao nhao vuốt một cái máu mũi, đem bọn hắn mang về, không phải liền là để bọn ta xuất khí sao. Người nhà con nào lỗ tai nghe được ta nói như vậy, Diệp Thần mở miệng lần nữa mắng một câu, đây đều là ta triệu hồi người tới mới, nhân tài biết hay không, đều cho ta yên tĩnh một chút, không để cho đưa các ngươi lên trời chơi đùa, nhân tài, nghe được cái này hai chữ, Tư Đồ Nam bọn hắn nhao nhao nhìn từ trên xuống dưới Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn bọn hắn, không chỉ là hắn, Hùng Nhị, Tạ Vân cùng Hoắc Đằng cái này ba đậu bức cũng từng cái vòng quanh Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn bọn hắn xoay quanh nhì, một bên chuyển còn một bên sờ lên cằm, cái kia nhỏ ánh mắt mỗi cái đều là gian rảo. Vừa xem xét này, nhìn Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn bọn hắn từng cái toàn thân mất tự nhiên, đặc biệt là nhìn thấy Tư Đồ Nam bọn hắn cái kia không bình thường ánh mắt đằng sau, bọn hắn liền có một loại rơi vào ổ trộm cướp cảm giác. So sánh bọn hắn, Liễu Dật, Nam Cung Nguyệt cùng Nhất Phong bọn hắn liền bình thường nhiều. Chu Ngạo sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à? Liễu Dật bật cười lớn, cũng không nếu muốn tượng bên trong như vậy lòng dạ hẹp hòi. Ba tông thi đấu sự tình, chúng ta nơi này nói tiếng thật có lỗi. Chu Ngạo bọn hắn nhao nhao chắp tay, đều là tuổi trẻ khinh cuồng, làm gì để ở trong lòng. À, sau này sẽ là người một nhà, đừng cả có không có. Diệp Thần háng giọng một cái kia nhất định. Tư Đồ Nam nhếch miệng cười một tiếng, cũng mặc kệ Lý Tinh Hồn có nguyện ý hay không, một cánh tay trực tiếp khoác lên Lý Tinh Hồn trên bờ vai. Ba tông thi đấu thời điểm, hai người bọn họ chính là đối chiến một phương. Khi đó Tư Đồ Nam không muốn mạng đấu pháp, còn kém chút đem Lý Tinh Hồn tức giận thổ huyết. Nhân tài, bọn ta đều là nhân tài. Hùng Nhị không cần mặt mũi, dãy ruộng to mọng thân thể, trực tiếp chen vào Chu Ngạo trong đội ngũ của bọn họ. Hơn nữa nhìn kỳ biểu tình, còn rất tự hào. Bất quá, bức tranh này mặt thấy thế nào đều là không hài hòa. Chu Ngạo bọn hắn đều là ngọc thụ lâm phong, duy chỉ có cái này đống đứng trong bọn hắn ở giữa, rất là chói mắt. Nhìn xem con mắt của ta, sâu không sâu. Tạ Vân con hàng này cũng chạy lên trước, chỉ mình một tím một xanh con mắt, so Hùng Nhị cái kia hàng càng tự hào. Sâu, rất sâu, cái gì đều đừng nói nữa, về sau ca bảo kê các người. Hoắc Đằng vỗ vỗ bộ ngực, lại là bị Tư Đồ Nam bọn hắn lúc thì trắng con mắt. Ngươi nhà, nơi này thuộc ngươi yếu nhất đi. Các ngươi đây là biểu tình gì? Đừng nói chuyện, dễ dàng bại lộ trí thông minh. Về sau nơi này chính là nhà của các ngươi. Mắt thấy đám người hòa mình, Diệp Thần không khỏi đối với Chu Ngạo bọn hắn cười một tiếng. Nhà, nghe đến chữ đó con mắt, Chu Ngạo bọn hắn chỉ cảm thấy cái mũi ê ẩm. Bởi vì các loại nguyên nhân, bọn hắn bị ép rời đi Thanh Vân, có còn bị tông môn vứt bỏ. Những ngày này càng là khắp thiên hạ bị người đuổi giết, trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai, nơm nớp lo sợ sinh hoạt, nơi nào còn có nhà có thể nói. Bây giờ, lần nữa nói đến nhà, để bọn hắn tâm linh cũng không khỏi đến có một loại tên là an toàn cùng cảm giác ấm áp. Rất nhanh, Dương Đình Thiên bọn hắn cũng tới, lại là mừng rỡ như điên, bởi vì Chu Ngạo bọn hắn thiên phú, không hề yếu Liễu Dật bọn hắn. Cái này đều là nhân tài à. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Ngạo cùng chính Dương Tông Hoa Vân còn là không giống nhau. Ba tông thi đấu lúc, Chu Ngạo bọn hắn mặc dù cũng làm khó dễ qua Hàng Nhạc Tông, nhưng này đều xa xa không có chạm đến bọn hắn ranh giới cuối cùng. So sánh bọn hắn, chính Dương Tông Hoa Vân làm cũng không phải là bình thường qua. Bọn hắn còn từng nhớ kỹ Hoa Vân cùng Liễu Dật quyết đấu trận chiến kia, Hoa Vân là như thế nào nhục nhã Liễu Dật. Bây giờ tràng cảnh không thể tốt hơn. Chu Ngạo bọn hắn trước kia đều là Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử, nhân tài bực này bị thu nạp, càng nhiều càng tốt ná. Giờ phút này, bình thường lão gia hỏa từng cái cũng nhịn không được thổn thức cảm thán nà. Nhìn xem ngày xưa tại trên chiến đài đánh không chết không thôi lũ tiểu gia hỏa bây giờ lấy loại phương thức này tập hợp một chỗ, có thể nào không cảm khái à. Trong lòng nghĩ như vậy, chư vị lão gia hỏa nhao nhao nhìn về hướng đứng ở giữa đám người Diệp Thần, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Nếu không có tiểu gia hỏa này, bọn hắn bây giờ tình trạng không biết có bao thê thảm.